Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do là buổi tối nay tầm 9 giờ thì người nhà của mình sẽ đến đây chơi và các cháu sẽ ở nhà mình chắc là khoảng một tuần. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian đó sẽ rất là ồn ào. Nên là hôm nay mình quyết định đọc sớm hơn một chút để tí nữa các cháu có đến chơi thì cũng không bị ảnh hưởng bởi việc đọc của mình nữa. Mong là mọi người sẽ thông cảm trong quá trình mà các cháu mình nghỉ hè đến đây chơi thì có thể sẽ ồn ào và ảnh hưởng tới chất lượng của việc đọc truyện nhé. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chúng ta cũng nên đi thôi. Huyền Sơ Tình nhìn sang Tô Minh nói. Rất nhanh sau đó trong hư không, tàu chiến con thoi đang bay. Cả hai ngồi uống trà ở trong khoang tàu. Huyền Sơ Tình thấy Tô Minh uống xong một tách trà, có vẻ muốn tu luyện ngay thì liền vội nói. Tôi nói sơ qua với anh về cuộc thi trong bí cảnh trước. Cô nói đi. Trước hết, cuộc thi trong bí cảnh lần này là hai người tạo thành một đội tham gia. Vì vậy tôi mới mời anh gia nhập. Chính là vì muốn ghép đội với anh. Tiếp theo nữa, những người tham gia cuộc thi trong bí cảnh lần này đều là các thiên tài đẳng cấp trên bảng xếp hạng đạp thiên của nền văn minh trạch. Tôi chẳng là gì hết. Ngoài việc nhỏ tuổi ra thì những cái khác đều rất bình thường. Có rất nhiều người mạnh hơn tôi. Vì vậy, mục tiêu của tôi cũng không cao, có thể vào được top 10 là được rồi. Dù cho là chỉ vào top 15 cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Bí cảnh lần này hơi nguy hiểm. Tôi không thể đảm bảo chắc chắn rằng anh có thể sống sót, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Còn một điều quan trọng nữa, đó là tính cách của anh có vẻ... Cô im lặng một lúc, uống một ngụm trà rồi quyết định nói thẳng. Anh quá tự phụ. Trong chuyến đi đến cuộc thi trong bí cảnh lần này, nếu có thể thì anh hãy cố gắng kiềm chế một chút, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Những thiên tài đỉnh cao trên bảng đạp thiên đáng sợ hơn tưởng tượng với anh và tôi rất nhiều. Huyền Sơ Tình không cho Tô Minh cơ hội nói tiếp mà nói luôn. Tôi biết là anh rất tài giỏi, dù gì với tuổi tác của anh, từng đó cũng đã khiến người khác phải tròn mắt tặc lưỡi. Nhưng sức chiến đấu thì không liên quan tới việc anh lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Thông qua việc anh một mình chiến đấu với rất nhiều người ở tầng nghịch huyết ma hổ trước đây, tôi cũng biết được thực lực của anh. Chắc anh mạnh hơn tôi một chút, nhưng tôi có thể chắc chắn, khí tức nguy hiểm mà tôi cảm nhận được từ anh không mạnh và sâu so với những người trong top 20 của bảng đạp thiên. Mà lần này trong số những thiên tài tham gia cuộc thi trong bí cảnh thì có khoảng 10 người đều thuộc top 20 của bảng đạp thiên. Tô Minh không phủ nhận, anh thừa nhận có thể tỷ lệ mà Huyền Sơ Tình nói có thể xảy ra. Bởi vì đừng nói đến những người trong top 20, chỉ nói đến top 30 trong bảng đạp thiên như Huyền Sơ Tình đây thì anh cũng cảm thấy hơi áp lực. Nếu là top 20... Tốc độ tiến bộ của tôi rất nhanh. Tô Minh lúc này thầm nói trong bụng. Ừ, có lẽ có thể nhanh tới mức trước khi tới bí cảnh thì thực lực đã có thể tăng mạnh. Kho báu của tập nghịch huyết ma hổ còn có những không gian của Chu Phú, La Chuất. Anh đã lấy được hết một bước phát tài. Chỉ cần có nhiều tài nguyên thì việc nâng cao thực lực còn khó hay sao? Hay nói cách khác, còn cần đến nhiều thời gian hay sao? Chúng ta còn cách bí cảnh trong miệng cô bao nhiêu lâu nữa? Tô Minh hời hợt hỏi. Có lẽ khoảng 3 ngày nữa. Huyền Sơ Tình suy nghĩ rồi đáp. Bởi vì hơi xa. Ừ, thế tôi tu luyện trước đây. Tô Minh gật đầu. Thời gian 3 ngày sao? Quá đủ, đủ để thực lực của bản thân tăng vọt. Tu luyện? Huyền Sơ Tình có chút kinh ngạc. Suy cho cùng, trong suy nghĩ của cô ta, một lần tu luyện thế nào cũng phải mất 10 ngày tới nửa tháng. 3 ngày ư? Sợ rằng còn chưa kịp tiến nhập vào trạng thái tu luyện thì đã phải kết thúc rồi. Thật kỳ quái. Cũng không trách Huyền Sơ Tình nghĩ như vậy. Thực tế đến với nền văn minh phồn thịnh hơn nền văn minh xương rất nhiều như nền văn minh trạch. Tuổi thọ của con người quá dài, về cơ bản đều trên hàng trăm triệu năm, thậm chí sống cả tỷ năm. 800 triệu năm cũng không giống như là chơi đùa. Tuổi thọ quá dài thì tất nhiên thời gian cũng trở nên vô giá trị. Tu luyện 8-10 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt. Những điều này đều có thể hiểu được. Nào đã từng thấy có một người cả 3 ngày cũng không muốn từ bỏ tu luyện chứ? Huyền Sơ Tình làm sao có thể biết 3 ngày đối với Tô Minh có ý nghĩa ra sao? Không nói tới 3 ngày, chỉ cần tài nguyên võ đạo dồi dào thì trong 3 tiếng Tô Minh cũng cạn dám đẩy mạnh thực lực. Anh không đáp lại lời của Huyền Sơ Tình mà đã tiến vào trạng thái tu luyện. Đầu tiên là kiểm tra thu hoạch, mở ra tất cả các nhẫn không gian của mấy người Chu Phú và Tiêu Lục. Còn có bảo khố của nghịch tộc huyết Ma Hổ. Sau khi mở ra toàn bộ, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là vui mừng quá đỗi. Quả nhiên không uổng công kỳ vọng, nền văn minh Trạch quá giàu có, còn giàu có hơn cả sức tưởng tượng của anh. Bia đá quy luật. Quả nhiên bất cứ nền văn minh nào cũng cần có quy luật thì đều tồn tại bia đá quy luật. Hơn nữa đều là chí bảo đối với bất cứ tu giả võ đạo nào trong nền văn minh đó. Tuy vậy, dù là chí bảo, nhưng đối với người khác mà nói, việc hấp thụ quá khó khăn và phải tiêu tốn một khoảng thời gian dài. Điều này khiến cho rất nhiều người dù giành được bia đá quy luật, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào hấp thụ hay cắn nuốt, vì vậy vẫn luôn lưu giữ trong nhẫn không gian trước đó. Chính vì vậy mà đã mang tới cho Tô Minh một món hời. Tổng cộng 3.492 mảnh bia đá quy luật. Tâm can anh rung động. Quá tuyệt, hoàn toàn không ngờ tới. Vả lại quy luật của nền văn minh Trạch rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với nền văn minh Xương. Hàm lượng trong 3.492 mảnh bia đá quy luật này còn rất cao. Không thể kích động, còn tình cảnh nào mà mình chưa gặp qua chứ? Tô Minh trước tiên bình ổn lại tâm trạng, sau đó bắt đầu phân loại các bia đá. Đơn giản chia làm hai loại, một loại là bia đá quy luật không gian, còn lại là những bia đá thuộc quy luật khác. Chẳng bao lâu đã phân loại xong. Bia đá quy luật không gian có 211 miếng. Cũng không ít, nuốt chửng toàn bộ thôi, có xác suất nhất định sẽ thăng cấp lên quy luật không gian bát đoạn. Tô Minh ôm chút kỳ vọng. Một khi nắm vững quy luật không gian bát đoạn, có thể chắc chắn uy lực của những quy luật thần thông kia của mình sẽ tăng vọt, thực lực cũng sẽ được đề cao. Cắn nuốt! Không hề do dự, trực tiếp vận dụng bảo tàng huyết mạch để chấn áp, sau đó vận hành quy luật không gian thất đoạn để cắn nuốt vô cùng dễ dàng. Về phần còn lại của hơn 3.200 bia đá quy luật khác, thao tác càng nhẹ nhàng hơn, pháp tắc trường hà như đang gào khóc đòi ăn kia trực tiếp nhào tới. Một tiếng sau, Tô Minh không khỏi nhếch mép cười. Pháp tắc trường hà chính thức đột phá 11.000 loại. Bên cạnh đó, hơn 3.000 loại quy luật vừa được gia tăng thêm vào kia cũng rất mạnh. Hiện tại dưới sự chấn áp toàn lực của pháp tắc trường hà, có lẽ đã đủ sức để giết chết Huyền Sơ Tình trong tích tắc. Tô Minh không kìm được nghĩ, phải biết rằng trước đó anh có thể cảm nhận được một tia uy hiếp nhỏ từ Huyền Sơ Tình. Nói cách khác, anh chưa chắc đã giết được. Mà hiện tại, uy lực của pháp tắc trường hà đột phá gấp 3 lần. Đúng là nghịch thiên. Pháp tắc trường hà có lẽ có thể chấn áp mọi sự tồn tại dưới cảnh giới tiên tôn, dù là bán bộ tiên tôn. Ngoại trừ pháp tắc trường hà, quy luật không gian càng khiến Tô Minh càng thêm kinh ngạc mừng vui. Quả nhiên, đã bước vào bát đoạn, mặc dù chỉ là bát đoạn sơ kỳ, nhưng cũng là bát đoạn, có sự khác biệt về chất so với thất đoạn. Có quy luật không gian bát đoạn trong tay, chỉ dựa vào môn thần thông không gian này, mình có thể dễ dàng giam cầm sự tồn tại ở đẳng cấp như Huyền Sơ Tình. Thậm chí nếu muốn, với một suy nghĩ, cũng có thể dựa vào sự biến hóa của thần thông không gian để chống cự lại mọi đòn tấn công của cường giả ở cấp bậc như Huyền Sơ Tình, gần như cũng không phải là vấn đề nữa. Quá tuyệt, cảm giác thực lực tăng vọt này, nói thế nào cũng rất mê hoặc. Tất cả phải cảm ơn bảo tàng huyết mạch. Không có nó, những bia đá quy luật này cho anh thời gian vài chục tỷ năm cũng không thể nào tiêu hóa nổi. Lúc này tại nơi xa, Huyền Sơ Tình chau mày. Vừa rồi hình như là anh ta vừa bật cười, hay là mình bị ảo giác? Cô ta khẽ lẩm bẩm. Còn nữa, vừa rồi giống như có một tia khí tức vô cùng nguy hiểm thoáng xẹt qua trên người anh ta. Không phải chứ, anh ta làm sao có thể giải phóng ra loại khí tức đó được? Mới tu luyện có một tiếng đồng hồ, không lẽ đã thay da đổi thịt? Xem ra mình đã quá chú trọng tới cuộc thi bí cảnh lần này, thế nên tinh thần quá căng thẳng rồi. Nghĩ tới cuộc thi, Huyền Sơ Tình không kìm được mà thở dài. Cuộc thi lần này đặc biệt quan trọng. Trước không nói đến phần thưởng khi đạt thứ hạng tốt, bản thân bí cảnh cũng đã tràn ngập những cơ duyên lớn. Nếu có thể, Huyền Sơ Tình đương nhiên sẵn sàng lựa chọn những cường giả thuộc top 20, thậm chí là 10 người mạnh mẽ nhất trên bảng đạp thiên để lập đội. Dù sao cuộc thi này là một đội gồm 2 người, xếp hạng theo nhóm người cộng tác rất quan trọng. Song cô ta cũng hiểu rõ, nếu tìm những cường giả đỉnh cấp trên bảng đạp thiên kia hợp tác cùng, người ta có nguyện ý hay không lại là một chuyện. Cho dù bằng lòng, một khi tiến vào bí cảnh kiếm tìm một vật tốt, sợ rằng bản thân là bên yếu thế, chỉ có thể đứng một bên mà dương mắt nhìn. Nếu là Tô Minh, cô ta ước đoán, vừa may thực lực mạnh hơn một chút so với bản thân, nhưng không đến nỗi quá hung hãn, cũng không dẫn tới việc cô ta không có chút vốn liếng. Thêm một điều nữa, chính là vấn đề thân phận của cô ta rất nhạy cảm. Khi lựa chọn kẻ yếu trên bảng đạp thiên, chọn ai thì cũng sẽ phải mang đến một loạt suy tính và tín hiệu cho các thế lực. Điều này sẽ rất phiền phức. Nhưng Tô Minh lại đến từ một nền văn minh khác, lẻ loi một mình. Anh không cần phải suy xét tới vấn đề này. Ngay khi Huyền Sư Tình đang lo lắng suy xét đến các vấn đề, thì Tô Minh vẫn tiếp tục tu luyện. Nếu đá khắc quy luật là một điều siêu bất ngờ, thì những tiên khí tìm được từ chiếc nhẫn không gian của đám người Chu Phú, Tiêu Lục và trong kho báu của tộc huyết nghịch Ma Hổ lại là một bất ngờ khác. Có đến tận 92 món. Đúng vậy, 92 món, một con số rất lớn. Ngay cả tiên khí thượng hạng thì cũng có hơn 13 cái. Nhưng những tiên khí, bia huyền diệu này tạm thời không ăn được. Bia chưa trở thành binh khí vĩnh hằng của nền văn minh xương, tạm thời đang bị đình trệ cấp bậc, đã đạt tới cực hạn, không thể cắn nuốt thêm. Chỉ đành để tạm sang một bên. Cái gì thế? Chẳng mấy chốc, Tô Minh phát hiện ra một thứ hay ho trong kho tàng của tộc nghịch huyết Ma Hổ. Đó là một bình máu, nhưng máu này không phải màu đỏ mà là màu đỏ đen. Tại sao anh nghĩ bình máu này là thứ hay ho ư? Vì anh có thể chắc chắn vật liệu tạo nên bình chứa máu này là tiên khí thượng hạng đỉnh cấp, không chừng cấp bậc xa xỉ với cấp bậc của pháp bảo toái tiên. Đúng vậy, đứng sau tiên khí chính là pháp bảo toái tiên. Dĩ nhiên pháp bảo toái tiên là thứ hiếm có, e là của hiếm có khó tìm trong nền văn minh Trạch. Bình đựng máu có cấp bậc gần với pháp bảo toái tiên, không nghĩ cũng biết bình máu này không đơn giản. Huống gì anh còn có thể cảm nhận được, hình như bình máu này là đồ rất cổ, có thể tồn tại đã hơn 100 triệu năm. Thời gian tồn tại lâu như vậy, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng ngủ say trong bình máu, cũng đủ để chứng minh bình máu này không tầm thường. Nuốt. Không có bất cứ do dự nào, anh trực tiếp nuốt vào. Anh cũng là người có năng lực, tâm thần khẽ động đã mở được bình máu. Trong thoáng chốc, bình máu đó đã hòa vào trong máu thịt của anh. Sau đó sắc mặt anh bắt đầu trở nên hung tợn, xương cốt cảm nhận được cơn đau dữ dội. Mỗi một tế bào, một thớ thịt trong cơ thể đều có cảm giác được bơm khí vào tới mức sắp bùng nổ. Nhưng nhìn bên ngoài thì chỉ có thể thấy vẻ mặt hung tợn của anh, cả người hơi run rẩy, còn lại thì không có gì thay đổi. Huyền Sơ Tỉnh hơi lo lắng quan sát Tô Minh. Chuyện gì vậy? Tô Minh tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma sao? Cô ta hơi lo lắng nhưng không thể giúp gì được. Nếu bị tẩu hỏa nhập ma thật, cô ta mà đến giúp thì ngược lại sẽ thành hại Tô Minh. Nên cô ta chỉ đành kiên nhẫn đợi. Bản thân Tô Minh lại cảm thấy mình sắp phát điên. Cơn đau vẫn tiếp tục ập đến như thủy triều dâng, thậm chí còn có dấu hiệu đau hơn. Đã không chỉ có cảm giác bùng nổ, mà còn có một cảm giác thiêu đốt không thể diễn tả thành lời. Hệt như có một ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, thiêu cháy máu thịt và thể xác anh. Lúc này anh cũng nhắm mắt lại, nếu không có thể thấy rõ màu tím đỏ trong mắt anh. Rất đau sao? Huyền Sơ Tỉnh đã sốt ruột tới mức đứng bật dậy, bởi cô ta thấy nơi Tô Minh ngồi thiền bắt đầu có vết nước loang lổ, là vết nước có dấu hiệu lan ra xung quanh. Vết nước này là do mồ hôi của Tô Minh tích tụ. Trong khoảng thời gian dài, mồ hôi chảy ra nhiều như vậy là vì đau đớn cực độ. Thực ra nếu không phải Tô Minh có cường độ thần hồn khó tin, thì chắc chắn lúc này anh đã bị ngất. Một khi ngất đi, theo hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Nếu uống phải mấy loại bảo bối như máu tươi này mà mất đi ý thức, anh sẽ không thể khống chế năng lượng nóng này trong cơ thể bằng tâm thần, không thể kiểm soát nó, cơ thể rất dễ nổ tung. Thế nên Tô Minh xem như rất may mắn. Nếu đổi thành người khác, thì dù thực lực có mạnh gấp 100 lần, nếu cứ thế mà uống bình máu đó, cũng không thể thoát khỏi kết cục thể xác nổ tung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng 3 tiếng sau, cơn đau bành trướng, cảm giác thiêu đốt dần giảm bớt. Bây giờ Tô Minh thật sự đã rất mệt, chỉ ước gì có thể ngủ một giấc thật say tại chỗ. Trong 3 tiếng này, dù cường độ thần hồn của anh có mạnh tới cực điểm, cũng cảm thấy suýt không chống đỡ được. Cũng may, cuối cùng mọi thứ cũng đã qua. Cái giá phải trả quá lớn, thì thứ thu về sao có thể không lớn cho được. Bình máu đó lại là tinh huyết được luyện ra từ tinh hoa cả đời của cụ tổ tộc nghịch huyết Ma Tổ. Tổ mình hơi ngạc nhiên, chính anh hoàn toàn không ngờ. Tổ mình cứ nghĩ một chủng tộc như huyệt, như nghịch huyết Ma Hổ thì sẽ rất yếu kém. Chí ít thì ở trong nền văn minh Trạch, chắc chắn là ở dưới tầng đáy. Nhưng một chủng tộc như thế lại có một cụ tổ có sức mạnh không thể tin được. Tô Minh nào có biết, mấy tỷ năm trước, nghịch huyết ma hổ quả thực là chủng tộc bá chủ trong nền văn minh Trạch. Nhất là cụ tổ của nghịch huyết ma hổ là sự tồn tại chấn áp cả một thời đại ở nền văn minh Trạch. Chẳng qua sau đó, vì vị cụ tổ này phạm vào tội trời, nên bị ý chí văn minh của nền văn minh Trạch trừng phạt tử vong, cuối cùng chết trong hận thù. Trước khi chết, tên này đã luyện chế tinh hoa cả đời của mình vào trong bình tinh huyết để lại cho đời con cháu của mình. Nhưng đáng thương thay cho người đời sau, vì cụ tổ tộc nghịch huyết ma hổ phạm vào tội trời, mặc dù đã bị trừng phạt, nhưng như thế vẫn không đủ, nên đời đời con cháu cũng phải trả giá. Thế nên tộc nghịch huyết ma hổ mới càng ngày càng suy tàn. Mãi cho đến vô số những năm về sau, hổ lập thương bỗng xuất hiện mới khiến tộc nghịch huyết ma hổ vùng dậy trong một thời gian. Đáng tiếc cũng chỉ một thời gian ngắn nên chẳng thể xoay chuyển được tình hình. Hồi đó, hổ lập thương bước vào bảng xếp hạng vô số yêu nghiệt như Đạp Thiên, cũng để ý tới bình máu tươi kia, muốn được lão tổ tặng, tức là lại không đủ tư cách. Khi hắn bước lên đỉnh, từng mở cái bình đó ra rất nhiều lần, nhưng vừa mở ra, đừng nói là dùng, chỉ vừa mới ngửi một cái, đã cảm thấy cơ thể như bị chia năm xẻ bảy, vì vậy không dám dùng. Nghĩ bụng, đợi đến khi mình đủ mạnh rồi dùng. Đợi mãi, chính hắn lại đã chết, bình máu tươi kia vẫn còn nguyên, lại bị Tô Minh nhặt của hời. Cường độ cơ thể lại mạnh lên rồi. Thứ như máu huyết tác dụng lớn nhất chính là để rèn luyện cơ thể, đặc biệt là máu của tộc yêu thú lại càng có tác dụng hơn. Càng đáng sợ hơn, lão tổ của tộc nghịch huyết ma hổ kia lại là người có cơ thể đỉnh cấp. Ông ta để lại tinh túy cơ thể thì cường độ cơ thể Tô Minh nào chỉ tăng lên gấp đôi, chắc cũng phải 5 đến 7 lần. Không những vậy, nếu lúc này cắt xuống một miếng thịt trên người anh rồi nhìn kỹ, thì có thể thấy từng thớ thịt đều được bao phủ bởi một lớp phòng ngự màu vàng. Cơ thể anh đã mạnh tới nỗi, mỗi thớ thịt trên người đều đạt đến trình độ nhập vi, quả thực vô cùng biến thái. Còn tạp chất trong bình máu tươi kia, có thì vẫn có, nhưng có kho tàng huyết mạch nên chúng đã bị nghiền nát ra bã. Có vẻ lời to rồi. Tô Minh hơi ngây người, cảm thấy như đang mơ. Cường độ cơ thể tăng lên 5 lần, đó là khái niệm gì đây? Không phải nói dối, giờ anh cảm thấy chỉ dựa vào cơ thể của mình thôi, đã có thể quần nhau với cao thủ cảnh giới tiên tôn. Nếu chỉ là tiên tôn tầng 2 hay 3, thì có khi còn bị một quyền của anh đấm chết. Cường độ cơ thể cỡ đó, kết hợp với tốc độ lành lặn đến biến thái kia của anh, Tô Minh cảm thấy e rằng giờ mình đã có thể tay không đón được đòn tấn công của pháp bảo toái tiên. Cường độ cơ thể tăng lên đáng sợ như vậy, đương nhiên sức mạnh cũng... Nếu dùng ra hết mọi đòn tấn công, thì sức mạnh sẽ từ 10.000 tỷ tăng lên 20.000 tỷ. Hơn nữa, ở nền văn minh Trạch, sức mạnh cũng không tính bằng cân, mà là dùng long lực. Long kia cũng không còn là con rồng bình thường. Nghe nói nó chính là con rồng đầu tiên từ khi nền văn minh Trạch hình thành, tên là Tổ Long. 1.000 tỷ cân khoảng một long lực. Vậy sức mạnh bây giờ của Tô Minh là 20 long lực. 20 long lực nghe thì rất ít, nhưng thực tế trong thế hệ trẻ ở nền văn minh Trạch, tu giả võ đạo có thể đánh ra một long lực rất hiếm. Chỉ nói đến Huyền Sơ Tinh kia, cô ta đã được coi là yêu nghiệt đỉnh cấp ở đây. Xét về mặt sức mạnh, Tô Minh dám chắc cô ta cũng chưa đạt tới 5 long lực. Tô Minh có 20 long lực, nếu muốn anh hoàn toàn có thể đấm chết Huyền Sơ Tinh. Ngay sau đó anh mở mắt, định uống tách trà nghỉ ngơi một chút. Làm tôi sợ muốn chết. Thấy Tô Minh không còn đau đớn dễ dụa và đã mở mắt, Huyền Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm. Không sao, cách tu luyện bình thường của tôi thôi. Tô Minh cười nói. Anh không cần phải đặt nặng cho mình quá. Tôi chỉ muốn tiến vào top 10 hoặc 15 thôi. Cô ta an ủi. Mặc dù hơi khó, nhưng tôi với anh cùng chung sức thì vẫn còn cơ hội. Cô ta nghĩ rằng Tô Minh quá áp lực nên mới tu luyện điên cuồng như vậy. Suýt nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma. Tô Minh cũng lười giải thích, chỉ nhàn nhã uống trà, lòng thầm buồn cười. Top 10, top 15. Nếu là trước đó, e rằng chỉ có thế đến thế thôi. Nhưng giờ thì... Đừng thấy nãy giờ mới chưa qua mấy tiếng, nhưng thực lực của anh đã tăng lên hơn gấp 10 lần. Giờ cái anh suy nghĩ chính là vị trí đứng đầu. Sau khi uống xong, Tô Minh liền nói, tôi tu luyện tiếp đây. Anh định tiếp tục vì chưa thỏa mãn, mà đương nhiên là chưa đủ, anh còn chưa dùng hết mớ tài nguyên kia. Tuy tài nguyên võ đạo trong những không gian của đám chu phú và những người trong tộc nghịch huyết ma hổ vẫn chưa dùng xong, nhưng tạm thời cũng không có tác dụng mấy với anh. Có điều vẫn còn có cửu lôi thiên phường. Cơ thể vẫn có thể mạnh lên tiếp. Anh cũng không ngại cơ thể mình quá mạnh. Tô Minh chợt nghĩ cả người đã tiến vào trong cửu lôi thiên phường. Còn về việc sau khi tiến vào, có phải sẽ chỉ còn lại mỗi mình nó nằm trên mặt đất? Đáp án là không, vì cửu lôi thiên phường được đặt trong nhẫn không gian của Tô Minh, mà nhẫn lại được Tô Minh đeo trên tay, ở cùng một chỗ với cơ thể anh. Điều đó chẳng khác gì cửu lôi thiên phường tiến vào trong chính nó, có chút trái với lẽ thường. Nhưng điều đó lại chẳng là gì trong thế giới võ đạo. Có quy tắc và pháp tắc của mình thì cái gì cũng có thể làm được. Trông thì cứ như Tô Minh và cửu lôi thiên phường đã biến mất cùng nhau. Đương nhiên, cách này có vẻ như là một phương pháp ẩn núp có thể dùng để chạy trốn trong giây phút sống còn. Nhưng hiển nhiên là không được. Nếu dùng một số mánh khóe đặc biệt thì vẫn tìm ra được. Vì Tô Minh còn có sự chuẩn bị, có thể đảm bảo mình sẽ an toàn. Hơn nữa, dưới thần hồn khủng bố, anh đoán được Huyền Sơ Tình cũng không có ý xấu với mình. Không thì anh đã chẳng chọn cách làm nguy hiểm như vậy. Sau khi tiến vào cửu lôi thiên phường, trong đầu anh chỉ còn lại sự chấn động. Trước mặt là một thế giới rộng lớn, chỉ có sấm sét. Mây là lôi vân, biển là lôi hải, không khí là lôi lưu, pháp tắc là lôi pháp tắc. Tất cả mọi thứ đều là sấm sét. Khi anh vừa vào thì giống như một cục đá rớt vào dòng suối trong vắt, trông khá lạc loài. Thoáng chốc, anh đã bị sấm sét trong cả thế giới chĩa vào. Anh ngửi được mùi vị của sự nguy hiểm, nhưng anh cũng không lo lắng, trái lại còn mừng rỡ. Nguy hiểm cho thấy sấm sét kia rất mạnh, mạnh tới đáng sợ, hoàn toàn có thể dùng để luyện thể. Anh có thể giải quyết những sấm sét kia chỉ bằng một suy nghĩ, vì anh là chủ nhân của cửu lôi thiên phường. Song anh lại không làm như vậy, vì điều anh muốn chính là như vậy. Nếu không thì làm sao có thể luyện thể được chứ? Ha ha, Huyền Sơ Tình tặng cho mình một món quà ý nghĩa đấy chứ. Tô Minh vui vẻ cười ha ha. Ngay sau đó, vô số đòn tấn công chợt ập tới. Lôi vân phong bạo, lôi hỏa cuộn trào, lôi điện vần vũ, pháp tắc lôi điện nhập vi. Cái cảm giác ấy thật sự rất đã. Tất cả sức mạnh pháp tắc trong một thế giới đều nhằm vào một mình anh, hoàn toàn trở thành kẻ địch của đất trời. Tô Minh nhe răng cười. Nhào vô! Anh như một người điên, xông thẳng vào cơn bão và biển sấm sét. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Hai ngày sau, trên tàu chiến con thoi, Huyền Sơ Tình chờ tới sốt ruột. Cô ta biết Tô Minh đi vào cửu lôi thiên phường, song qua hai ngày mà vẫn chưa trở về. Có phải đã gặp phải chuyện gì không? Cô ta không khỏi lo lắng. Giờ cũng sắp tới lúc bí cảnh mở ra. May mà sau đó Tô Minh đã xuất hiện. Anh vừa xuất hiện, Huyền Sơ Tình đã cảm nhận được sự nguy hiểm lóe lên rồi biến mất trên người anh. Vì nó chỉ chợt lóe nên cô ta chưa kịp cảm giác rõ thì đã biến mất. Vì vậy cô ta không đoán được giờ Tô Minh đã mạnh tới mức nào. Chỉ biết có vẻ anh đã hơi khác so với lúc trước. Đương nhiên cô ta cũng không nghĩ nhiều, vì chỉ có 3 ngày, là người khác thì cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng thực tế, trong 2 ngày được sấm sét luyện thể, giờ cường độ, cơ thể Tô Minh lại mạnh lên. Tuy không mạnh lên rất nhiều, chỉ tăng lên được 30%, nhưng anh cũng đã vô cùng hài lòng. Dù sao, với cường độ cơ thể cỡ này, còn có thể tăng lên 30% đã đủ khủng bố. Huống chi về sau, còn có thể dùng sấm sét luyện thể tiếp. Tuy hiệu quả sẽ không bằng lần đầu, thế nhưng cộng lại cũng rất khả quan. Giờ, cường độ của cơ thể mình đã mạnh tới mức nào nhỉ? Chính Tô Minh cũng không chắc, dù sao rất mạnh là được. Còn sức mạnh thì chắc đạt tới khoảng 25 long lực. Cảnh giới võ đạo cũng có thể tăng lên một chút. Tô Minh nghĩ bụng không khỏi hỏi. Còn bao lâu nữa thì đến? Khoảng 1 tiếng nữa. 1 tiếng là đủ. Tô Minh chợt nghĩ, lấy ra mấy cái linh mạch cực phẩm, bắt đầu thẩm dùng kho tàng huyết mạch hấp thu, vì anh không muốn cho Huyền Sơ Tình biết. Sau đó, cảnh giới của anh bắt đầu tăng lên như vũ bão. Đây... Cô ta ngẩn người, sau đó nhíu mày. Khốn kiếp, tốc độ đó... Không lẽ là dùng đan dược tổn thương tới gốc rễ gì đó ư? Cũng không phải như cô ta nghĩ. Dù sao hấp thu linh mạch, linh thạch, tiên tinh, tiên mạch bình thường đều rất chậm. Trong suy nghĩ của cô ta, quá trình ấy rất chậm, không thể nào có hiệu quả như trước mắt, nên chỉ có thể dùng đan dược cấm vào đó. Nhưng trên thực tế, Tô Minh chỉ tu luyện bình thường, chỉ hấp thu linh mạch cực phẩm. Anh ta làm sao thế? Dù cảnh giới có tăng lên đôi chút, nhưng con đường võ đạo sau này sẽ rất khó đi. Đôi mắt của cô ta lộ rõ vẻ phức tạp, không nói nên lời. Cô ta cảm thấy chắc chắn vì quá áp lực, nên Tô Minh mới muốn gia tăng thực lực, rồi đi lên con đường tắt ấy. Cô ta rất áy náy. Mình không nên nói top 10 hay top 15 khiến anh ta quá áp lực. Một lúc lâu sau, khí tức trên người Tô Minh mới dần ổn định lại, dừng lại ở đại đế thượng vị chín truyền. Tâm trạng anh rất tốt, giờ cảnh giới tăng lên cũng không phải là cách chính để gia tăng sức mạnh, song tăng lên khoảng 6 cảnh giới nhỏ cũng khá tốt. Như sức mạnh từ 25 long lực đã tăng lên 29 long lực, cường độ cơ thể mạnh lên đôi chút, cả thị lực, tri giác, thính giác, độ nhạy bén của cơ thể cũng tăng lên. Đến tận đây, 3 ngày vô cùng phong phú coi như đã kết thúc. Cô Huyền, đã đến bí cảnh chưa? Tô Minh nhìn Huyền Sơ Tình hỏi. Đến rồi. Trong đôi mắt của cô ta đầy vẻ phức tạp, cảm thấy vô cùng áy náy. Cô ta chần chừ một chút, rồi cắn môi nói. Tô Minh, tôi xin lỗi. Xin lỗi? Tô Minh không hiểu. Là sao? Thực ra không cần vào top 15 hay 10 đâu. Không được thì top 20 cũng được. Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức thì đạt được vị trí thứ mấy cũng không sao hết. Tôi chỉ muốn anh tham gia thi đấu trong bí cảnh với mình thôi, chứ không mong muốn được đạt thứ hạng nào. Huyền Sơ Tỉnh nghiêm túc nói. Hả? Tô Minh cạn lời, cô gái này bị chập mạch hay sao? Thấy anh không nói gì, Huyền Sơ Tỉnh hít một hơi thật sâu nói tiếp. Sau khi kết thúc thi đấu trong bí cảnh, tôi sẽ dẫn anh đi gặp anh trai của tôi. Cô ta cảm thấy mình phải đền bù cho Tô Minh, ít nhất phải bù lại gốc rễ võ đạo cho anh. Gặp anh trai cô? Ánh mắt Tô Minh trở nên kỳ lạ, hiểu lầm to. Sau đó, tàu chiến con thoi hạ xuống đất. Đến nơi, Tô Minh, kế tiếp anh cứ đi theo tôi. Chúng ta sẽ về nhà của tôi ở thành trì trong bí cảnh. Anh cố phải khiêm tốn đi nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên bí cảnh mở ra, nên không những có những yêu nghiệt đỉnh cấp cạnh tranh với chúng ta trên bảng xếp hạng, mà còn có những lão quái vật phụ trách mở bí cảnh cũng có mặt ở đây, kể cả một số người lớn trong nhà tôi. Huyền Sơ Tỉnh mở miệng nói. Cô ta vừa nói xong đèn mở cửa tàu, rồi cả hai cùng nhau bước xuống. Vừa đi ra ngoài, Tô Minh đã cảm giác được một luồng khí tức nóng bỏng. Bầu không khí ở đây cực kỳ gắt gỏng. Chỉ ngửi một cái thôi, đã cảm thấy như hít phải một luồng khí nóng hôi hổi. Đương nhiên, tiên khí và linh khí trong không khí cũng rất nồng đậm. Đi ra khỏi tàu chiến, đập vào mắt là một cái sân vô cùng lớn. Trong sân đã có một số người đứng đợi, cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 10 người, trong đó có cả nam nữ trẻ tuổi và trung niên. Sơ Tình, suýt nữa thì con đến muộn rồi. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên tóc rám nắng, khuôn mặt rất xinh đẹp, chỉ là hơi nghiêm khắc và có vài nếp nhăn. Tiên tôn tầng 7. Tô Minh lập tức đoán được cảnh giới của đối phương. Người này rất mạnh, cực kỳ mạnh, là một cao thủ đỉnh cấp. Ngoài ra ở bên cạnh bà ta còn có một số trung niên cũng là tiên tôn. Quả nhiên, lai lịch của Huyền Sơ Tình chẳng hề đơn giản. Chị, vị này là cậu nhạc, đến từ Thái Hoa Động Thiên. Ngay khi người phụ nữ trung niên lên tiếng, một cô gái nhỏ tinh quái không thành thật liền mở miệng nói. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa hai bên, trông rất có sức sống, đặc biệt là một đôi mắt to tròn giống như hai trái nho đen vậy. Tuổi chưa lớn, xem chừng chỉ khoảng 100.000 tuổi, nhưng thực lực lại không hề tầm thường. Vậy mà là cảnh giới tiên vương tầng 3, tuyệt đối được coi là yêu nghiệt đỉnh cấp trong những yêu nghiệt siêu cấp. Về phần cậu nhạc trong miệng cô ta lúc này, đang nở nụ cười ấm áp tỏa nắng. Hắn ta thu lại cây quạt trên tay, chắp tay nói với Huyền Sơ Tình. Cô Huyền, nghe danh không bằng gặp mặt, tôi là nhạc diễn, lần đầu gặp mặt. Ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn, tự tin đĩnh đạc. Đây là cảm giác đầu tiên mà nhạc diễn đem lại cho người khác. Huyền Sơ Tình cũng khách khí cười đáp lại. Chào cậu nhạc. Chỉ là nụ cười này mang theo chút khách sáo cùng xa cách. Thực ra thì trong lòng cô ta đã biết nhạc diễn này xuất hiện là vì điều gì. Sợ rằng gia tộc đã tổn hao một cái giá cực lớn để tìm đồng đội cho cô. Đây là điều cô ta không ngờ tới. Bởi trước đó gia tộc cũng không cùng mình trao đổi qua. Hơn nữa theo thái độ bồi dưỡng nhất quán của gia tộc đối với hậu bối thì tuyệt đối không có khả năng sử dụng nguồn lực của mình để trợ giúp cho hậu bối. Nhưng lần này, Huyền Sơ Tình thực sự không ngờ tới. Thật kỳ quái. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cô nhóc lừa gạt tự gọi Huyền Sơ Tình là chị kia

hoàn toàn không phải chị em ruột thịt, thậm chí họ hàng xa cũng không phải. Cô ta chỉ là con gái của một người hầu già trung thành theo cạnh mẹ của Huyền Sơ Tình. Năm ấy, người hầu già đó vì mẹ của Huyền Sơ Tình mà chết trong chiến trận. Mẹ của cô vì biết ơn sự hy sinh đó nên đã nuôi nấng cô bé như con gái ruột của mình, coi như con gái nuôi. Cô nhóc này tên là Lạc Ngưng Nhi, từ nhỏ đã cùng Huyền Sơ Tình lớn lên. Mặc dù không phải chị em ruột, nhưng quan hệ vẫn luôn có thể sánh ngang với chị em ruột. Lạc Ngưng Nhi thực sự không muốn nhìn thấy Huyền Sơ Tình chọc giận tới cô bảy. Bà thực sự rất nghiêm khắc. Cho dù Huyền Sơ Tình là người xuất sắc nổi bật trong thế hệ trẻ của gia tộc, nhưng một khi khiến cô bảy tức giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sơ Tình, chiến đấu vượt cấp cũng không phải là hiếm, bản thân con cũng được. Hay là Ngưng Nhi đều có thể khiêu chiến vượt cấp, cậu Nhạc lại càng có thể chiến đấu vượt cấp vài cảnh giới nhỏ. Giọng nói của cô bảy rất bình thản, nhưng những người hiểu rõ con người bà ta đều biết đây là cảm xúc khi bà ấy đang rất tức giận. Không cho Huyền Sơ Tình cơ hội nói chuyện, lời của Huyền Tinh Bình bỗng nhiên càng thêm phần sắc bén. Sơ Tình, hãy nói cho cô biết, vị mà con đưa trở về kia còn mạnh hơn cả so với cậu Nhạc sao? Huyền Sơ Tình rơi vào trầm mặc, dựa vào lương tâm mà nói. Cô ta biết điều đó khó có thể xảy ra. Cô ta có thể cảm nhận được Nhạc diễn mạnh mẽ tới mức nào, khủng bố vô cùng. Chỉ là đứng ở nơi đó, cho dù vô cùng kiềm chế, nhưng vẫn vững vàng giống như một ngọn núi thần ma, mang cho người đối diện một luồng khí tức đè ép khổng lồ. Còn Tô Minh, theo như cô ta phán đoán, thực lực của anh có lẽ chỉ mạnh hơn bản thân một chút. Vì vậy, chỉ nói về thực lực, cô ta không thể nói Tô Minh mạnh hơn Nhạc diễn. Cô ta không phải là người có thể thốt ra những lời trái với lương tâm. Trả lời cô! Giọng nói của Huyền Tinh Bình cao hơn rất nhiều, bầu không khí càng trở nên đông đặc. Có lẽ thực lực của Tô Minh không mạnh bằng cậu Nhạc, nhưng con cảm thấy Tô Minh càng phù hợp với con. Con và anh ta phối hợp với nhau càng có thể thêm ăn ý. Sắc mặt của Huyền Sơ Tình có chút tái nhợt. Cô cắn môi, cứng rắn chống đỡ lại luồng áp lực khủng bố kia. Lạc Ngưng Nhi sắp phát khóc. Chị à, có phải chị quá cố chấp không? Rốt cuộc đã bị người thanh niên lạ lùng này còn chưa tới 30 tuổi trước phải bủa mê thuốc lú hay sao? Đúng là điên rồ. Ha ha, thực lực không còn quan trọng nữa. Sơ Tình, còn giỏi lắm. Vẻ thất vọng thoáng lóe lên trên khuôn mặt Huyền Tinh Bình. Sơ Tình, khoảng cách giữa con cùng anh trai của con quả thực rất lớn. Ông nội con ôm kỳ vọng cực lớn vào con. Có lẽ là ông ấy đã tự mình đa tình rồi. Từ đầu tới cuối, Nhạc diễn không hề lên tiếng, vẫn duy trì phong độ nhanh nhẹn, khuôn mặt vẫn treo nét cười. Có thể nói chỉ nhìn vào điểm này cũng tương đối có phong độ, lòng dạ cũng không nông cạn. Chỉ là sau cùng hắn vẫn liếc Tô Minh thêm vài cái. Có lẽ chỉ có bản thân hắn ta mới biết nâu sâu thẳm trong trái tim mình rốt cuộc có bao nhiêu tức giận và khinh bỉ. Nếu bổn tọa cưỡng chế yêu cầu đồng đội của con phải là cậu Nhạc thì sao đây? Bổn tọa phải có trách nhiệm với nhà họ Huyền. Huyền Tinh Bình nhìn chằm chằm Huyền Sơ Tinh thật lâu, lạnh giọng nói. Chị, đừng lộn xộn nữa. Sắc mặt Lạc Ngưng Nhi nháy mắt thay đổi. Cô ta thực sự rất sốt ruột. Biểu cảm của những người đang có mặt cũng thay đổi. Tất cả đều dõi mắt nhìn về phía Huyền Sơ Tình. Không thể giải thích được mà căng thẳng theo. Không lẽ Huyền Sơ Tình còn muốn kiên trì? Chị! Lạc Ngưng Nhi gần như muốn khóc. Sắc mặt Huyền Sơ Tình thì càng thêm trắng nhợt. Cô im lặng. Sơ Tình, nếu thực sự không được, tôi không ngại đâu. Tô Minh mở lời phá vỡ sự yên lặng. Tham gia hay không tham gia bí cảnh đều không hề gì hết. Đối với anh cũng không quan trọng. Nếu vì nguyên nhân là anh khiến cô cùng người nhà bất hòa thì đúng là được không bù mất. Huyền Sơ Tình lại hít một hơi thật sâu, tinh thần vừa chuyển, trong tay liền xuất hiện một con dấu. Là một con dấu không lớn, xem ra là một con dấu không có gì đặc biệt. Nhưng khi Huyền Sơ Tình vừa lấy con dấu, trong thoáng chốc, hơn 10 người đang có mặt, ngoại trừ Tô Minh cùng Nhạc diễn, những người còn lại chỉ cần là thành viên của nhà họ Huyền, cơ hồ toàn bộ đều nín thở giật mình kinh ngạc. Chị, đừng có làm loạn nữa. Chị rốt cuộc muốn làm gì vậy? Giọng nói của Lạc Ngưng Nhi rốt cuộc cũng mang theo tiếng nghẹn ngào, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Huyền Sơ Tình không quan tâm tới cô ta, giờ phút này không phải là lúc diễn cảnh chị em tình thâm. Cô bảy, con dấu này năm đó ông nội ban tặng cho con khi con đột phá cảnh giới tiên nhân. Tác dụng của nó

Đáng tiếc. Chị! Khuôn miệng nhỏ của Lạc Ngưng Nhi đã mím chặt lại, đôi mắt to mở mịt nước mắt, thật sự rất ấm ức. Cô ta vẫn luôn không thoải mái với Huyền Thi Yến. Huyền Thi Yến điểm nào cũng tốt, chỉ là cho cô ta cảm giác đạo đức già, lúc nào cũng muốn so sánh với chị, có điểm nào vượt qua được sao? Kết quả lần này, không biết vì sao chị lại hồ đồ cho Huyền Thi Yến một cơ hội lớn như vậy. Cô ta thậm chí không thể tưởng tượng được khi một nhóm của Huyền Thi Yến và nhạc diễn đạt được thành tích tốt hơn so với nhóm của chị trong cuộc thi bí cảnh lần này, Lạc Ngưng Nhi cô sẽ phải rước lấy bao nhiêu bực tức. Cô không nhịn được mà trợn mắt nhìn Tô Minh một cái. Đều tại anh ta, rốt cuộc đã chốt cho chị bao nhiêu thuốc mê rồi chứ? Đã đến lúc khởi hành tới phủ thành chủ. Thời gian tiến vào bí cảnh là 5 tiếng sau. Phủ thành chủ sẽ mở tiệc chiêu đãi tất cả những người tham gia trước khi cuộc thi bắt đầu. Hiện tại tính toán thời gian cũng đã sắp tới giờ. Huyền Tinh Bình lúc này thản nhiên nói. Thành bí cảnh được gọi là thành Mai Tiên. Bí cảnh chính là bí cảnh Mai Tiên. Ngay từ tên gọi cũng đã biết, trong bí cảnh này đã có vô số tiên nhân chôn thân tại đây. Tiên này bao gồm tiên nhân, tiên tôn, tiên hoàng. Trong hàng trăm triệu năm nay, bí cảnh Mai Tiên đã trở thành một trong những bí cảnh tiếng tăm lừng lẫy tại nền văn minh Trạch. Cũng chính vì vậy mà bí cảnh Mai Tiên đã bị một vài thế lực đỉnh cấp tại nền văn minh Trạch thao túng túng trong tay. Nhưng không phải ai cũng có thể bước được vào đây. Chỉ có những người có tên trên bảng đạp thiên hoặc có thế lực siêu việt chống lưng mới có thể. Số lượng không nhiều. Mỗi khi bí cảnh Mai Tiên khởi động, thông thường nhà họ Huyền trước nay cũng chỉ được giao ra một chỉ tiêu. Đương nhiên, nếu toàn lực tranh đấu trả giá một chút thì hai nhóm tiến vào cũng không sao. Ngoài ra, bởi vì mỗi lần bí cảnh Mai Tiên mở ra, những thành viên trên bảng đạp thiên cùng những thanh niên đến từ những thế lực đỉnh cấp, ngoại trừ một số yêu nghiệt cao cấp vượt ra ngoài thiên ngoại, những người khác đều sẽ tham gia. Do đó, dần dần hình thành nên một loại thi đấu. Phát triển đến ngày nay, cuộc thi bí cảnh của bí cảnh Mai Tiên đã trở nên quen thuộc. Thậm chí vì có sự tồn tại của bí cảnh, theo thời gian phạm vi xung quanh mật cảnh dần hình thành lên một tòa thành trì, chính là thành trì Mai Tiên. Thành chủ của tòa thành này đương nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Vài giờ trước khi mở ra bí cảnh, mỗi lần thành chủ của thành trì Mai Tiên như thường lệ đều sẽ cho mời những tuyển thủ tham gia cùng người trong tộc, bảo vệ của bọn họ sẽ tiến hành một buổi yến tiệc, coi như là tiệc chào đón, cũng tính là lời chúc cho tất cả những người tham gia có thể giành được thành tích tốt. Thì Yến, con đi theo bên trái bổn tọa. Một hàng người rời khỏi phủ đệ, liền đi về hướng phủ thành chủ. Vì khoảng cách không xa, chỉ cần đi bộ là được. Cũng không đến mấy bước chân, Huyền Tinh Bình liền dừng lại, nói với người ở vị trí lùi lại phía sau mình khá gần, Huyền Thì Yến. Lại nói, bởi vì thói quen, nên khi nhóm người vừa đi ra ngoài, tất nhiên người dẫn đầu là Huyền Tinh Bình, sau đó là nhạc diễn ở bên phải bà ta, còn bên trái là Huyền Sơ Tình cùng Lạc Ngưng Nhi. Và cả Tô Minh. Vâng, Huyền Thi Yến vội vàng tiến lên, nói lời xin lỗi với Huyền Sơ Tình cùng Lạc Ngưng Nhi. Xin lỗi. Giả bộ. Lạc Ngưng Nhi khịt mũi, người khác nhìn không thấu cô ta, thế nhưng Lạc Ngưng Nhi thì có thể thấy. Cô vô cùng chán ghét người phụ nữ này, bởi vì cô ta quá giả dối. Khi còn ở trong gia tộc nhà họ Huyền, Huyền Thi Yến có thói quen gây đủ loạn chuyện xấu xa. Một khi làm xong chuyện, liền bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng thương, cái gì cũng không biết, là một kẻ giỏi ngụy trang và lừa gạt. Không biết đã có bao nhiêu lần muốn hãm hại chị và bản thân, nhưng đều bị chị hóa giải. Huyền Sơ Tình kéo Lạc Ngưng Nhi một chút, nhường lại vị trí. Đôi mắt Huyền Thi Yến tràn ngập ý cười đắc thắng. Tô Minh, xin lỗi, tính khí của cô bảy vẫn luôn như vậy. Huyền Sơ Tình thấp giọng xin lỗi Tô Minh, khiến anh phải chịu uất ức rồi. Không sao. Là cô chịu uất ức mới đúng. Kỳ thực nếu cô lựa chọn cậu nhà kia thì cảnh tượng hiện giờ đã hoàn toàn khác. Sao cứ khăng khăng không phải là tôi thì không được? Tô Minh có chút tò mò hỏi. Thông thường trước đó cô ấy chọn bản thân là do không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng sự xuất hiện của nhạc diễn chắc chắn là sự lựa chọn càng ưu thế hơn. Huyền Sơ Tình không hề hay biết thực lực của Tô Minh anh dọc đường đã tăng vọt tới đẳng cấp nào. Nhưng cô ta vẫn kiên trì như cũ. Thật kỳ quái. Trên đường tới đây, anh đã vì tôi mà sử dụng một vài loại đan dược làm tổn hại tới căn cơ, miễn cưỡng đột phá cảnh giới. Tôi cũng không thể để anh phải trả giá vô ích, có đúng không? Tô Minh, Anh cứ yên tâm, chỉ cần tiến vào bí cảnh Mai Tiên, chúng ta sẽ có cơ hội giành được một vài bảo vật cao cấp sẽ bù đắp cho nền tảng võ đạo của anh. Nếu quả thật không được, tôi sẽ đưa anh đi tìm anh trai tôi. Hả? Tôi cưỡng ép đột phá, làm tổn hại tới nền võ đạo. Tô Minh không còn gì để nói. Tôi đột phá tự nhiên đấy chứ. Tô Minh, anh không cần phải lừa tôi đều biết rồi. Đôi mắt của Huyền Sơ Tình xẹt qua một tia cảm động. Theo như góc nhìn của cô ta, hành động của Tô Minh vô cùng ngốc nghếch, nhưng đó là sự ngốc nghếch đáng yêu. Huyền Sơ Tình tự mình suy diễn đúng là phong phú. Tô Minh không nói nên lời, ngược lại cũng không giải thích thêm. Dù sao sau khi tiến vào bí cảnh, một khi rơi vào tình huống phải chiến đấu, thực lực của bản thân thi triển ra, cô ta sẽ hiểu. Tên khốn kiếp, chị vì anh mà... Anh phải đối xử với chị tôi tốt một chút. Nếu không, dù anh có trở thành anh rể của tôi cũng không tha cho anh đâu. Lúc này Lạc Ngưng Nhi bỗng nhiên xông về phía Tô Minh, nhè răng múa vuốt mà trừng mắt với anh. Cô ta cảm thấy chị cố chấp phải thành một đội với Tô Minh, chỉ có một lý do duy nhất, chính là thích anh ta. Cô ta dường như đã nghe ai đó nói, tình yêu khiến cho con người ta trở nên mù quáng, quả đúng là không sai. Tình yêu thực sự là một thứ đáng sợ. Ngưng Nhi, đừng có nói lung tung. Huyền Sơ Tình cứng họng, quăng cho cô ta một cái nhìn trợn mắt. Cùng lúc đó, đã tới phủ thành chủ. Vừa hay một đoàn người khác cùng nhóm người của Huyền Tinh Bình gần như đến cùng lúc, họ chạm mặt nhau ở cổng vào phủ thành chủ. Nhóm người này cũng khoảng hơn chục người, dẫn đầu là một ông lão với bộ râu trắng xóa, đứng gần ông ta là một nam một nữ, xem ra là một đôi tham gia cuộc thi. Huyền Tinh Bình là bà dẫn đội sao? Xem ra nhà họ Huyền rất xem trọng cuộc thi bí cảnh lần này. Ông ta mỉm cười chào hỏi trước. Hai mắt cô gái trong cặp nam nữ đứng cạnh ông ta, lúc này nhìn sáng ngời về hướng Huyền Sơ Tình, vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ. Sơ Tình, chúc mừng cô. Có cậu Nhạc làm bạn đồng hành, cô chắc chắn có thể tiến vào top 10 cuộc thi bí cảnh lần này. Trước đó cũng có tin đồn rồi, đồn rằng bạn đồng hành lần này của cô là cậu Nhạc của Thái Hoa Động Thiên. Rất nhiều người đều không tin, không ngờ là sự thật. Đợi lát nữa tiến vào phủ thành chủ, nhìn xem những người trước đó chất vấn sẽ có thái độ gì đây. Cô ta dường như rất quen với Huyền Sơ Tình, cũng thực sự vì cô mà vui mừng. Nhưng lời này của cô ta vừa thốt ra, vẻ mặt của những người thuộc nhà họ Huyền lại thay đổi, hầu hết đều là nét gượng gạo. Chị đừng nói nữa. Lạc Ngưng Nhi mở lời chặn lại. Cô ta sắp khóc tới nơi. Đối phương tên là Tử Nhứ, là yêu nghiệt siêu cấp thuộc dòng chính của nhà họ Từ, cũng là con gái nhỏ của gia chủ nhà họ Từ. Cô ta cũng là một trong số ít những người bạn thân của Huyền Sơ Tình. Lạc Ngưng Nhi cũng rất thân thuộc với cô ta. Ba người họ từ nhỏ đã chơi khá thân với nhau. Sao thế? Bất gặp biểu cảm của mọi người nhà họ Huyền khi nhìn mình đều lạ lùng, Tử Nhứ còn có chút mờ mịt không hiểu. Lạc Ngưng Nhi chỉ có thể đến bên người Tử Nhứ, nhỏ giọng nói thầm giải thích với cô ta. Chẳng bao lâu, Tử Nhứ trợn to hai mắt, đầu tiên nhìn về phía Huyền Sơ Tình, tiếp đó là Tô Minh, cuối cùng chỉ còn sót lại sự im lặng. Điên rồi sao? Bạn thân Huyền Sơ Tình của mình bị điên mất rồi, cứ như vậy đem một lá bài tốt, tác thành cho kẻ khác. Thôi được rồi, đi vào đi. Đi vào rồi nói. Ông lão râu trắng lên tiếng. Người nhà họ Từ và nhà họ Huyền cùng tiến vào phủ thành chủ. Vừa đặt chân đến chính là sự náo nhiệt không nói nên lời. Quản gia phụ trách đón tiếp khách mời của phủ thành chủ cung kính, đưa người của nhà họ Huyền, còn có nhà họ Từ, đi về phía đại sảnh dành cho khách trong phủ thành chủ. Trong sảnh khách đã yến tiệc linh đình, có vũ nữ xinh đẹp đang nhảy múa, có ca nương thanh lệ đang đàn hát, có hầu gái và nô bộc đang phục vụ rót rượu, còn khách mời thì đang ồn ào tán gẫu với nhau, bầu không khí vô cùng hài hòa. Khi người của hai nhà đến sảnh khách, tự nhiên cũng thu hút một vài sự chú ý, đặc biệt là nhà họ Huyền, thực lực cùng địa vị tại nền văn minh trạch tương đối cao. Cô Bảy, vậy mà cô dẫn đội, ha ha, xem ra lần này nhà họ Huyền quyết tâm phải giành được một thứ hạng tốt đây. Thiên tài có thế hệ trẻ tuổi nhà họ Huyền xuất hiện lớp lớp. Cô gái 170.000 tuổi Huyền Sơ Tình, quả nhân danh bất hư truyền. Cô Bảy, đã lâu không gặp. Một số thế lực khác đã tới hiện trường, hầu hết đều đến chào hỏi. Huyền Tinh Bình thuần thục ứng phó. Nhưng cũng có một vài bên, chỉ thoáng lướt qua người của nhà họ Huyền, liền thu hồi ánh mắt, thậm chí trong đó còn mang theo ý thù địch. Ví dụ như một nhóm hơn chục người đang ngồi khá gần vị trí trung tâm của sảnh khách, chỉ liếc Huyền Tinh Bình một cái, sau đó hử lạnh một tiếng chẳng hề để tâm. Đó là nhà họ Phù, trước nay vẫn luôn không hòa hợp với nhà họ Huyền. Hai nhà chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp. Mỗi lần cuộc thi bí cảnh của bí cảnh Mai Tiên mở ra, đều tranh đấu với người sống ta chết. Huyền Sơ Tỉnh nhỏ giọng giới thiệu với Tô Minh bên cạnh, hơn nữa còn đặc biệt chỉ vào hai thanh niên rất dễ nhận biết trong số những người nhà họ Phủ kia. Hai người đó, một người tên là Phủ Nhẫn, một người Phủ Dịch, đều là yêu nghiệt mạnh mẽ nhất trong thế hệ trẻ tuổi nhà họ Phù. Đương nhiên còn xa mới có thể sánh kịp với anh trai tôi, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với tôi của hiện tại. Phủ Nhẫn đứng thứ 9 trên bảng Đạp Thiên, Phủ Dịch là thứ 10. Tô Minh thuận theo ánh mắt của Huyền Sơ Tình, nhìn về phía hai người Phủ Nhẫn cùng Phù Dịch. Sau đó nơi sâu dưới đáy mắt hiện lên một tia quái lạ, bởi vì anh rất chắc chắn Phù Dịch mạnh hơn. Phù Dịch mạnh hơn so với Phủ Nhẫn, hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút, nhưng thứ hạng trên bảng Đạp Thiên lại... Phù Dịch này không đơn giản, anh không khỏi nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào hắn. Rất nhanh đã có kết quả. Phù Dịch này vậy mà che giấu cảnh giới võ đạo, hoàn toàn không phải là tiên vương tầng 8 như vẻ bề ngoài, mà đã bước vào cảnh giới bán bộ tiên tôn. Thậm chí theo Tô Minh nhận định, lực chiến đấu thực tế của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với những người cùng cảnh giới bán bộ tiên tôn là Nhạc Diễn, người đến từ Thái Hoa Động Thiên kia, ẩn giấu rất sâu. Đúng lúc này, lại có một hàng người bước vào sảnh khách, nhóm người này hơn 20 người. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vậy mà là cảnh giới tiên tôn bậc 8 đỉnh phong, còn mạnh hơn so với Huyền Tinh Bình. Trước khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, Huyền Tinh Bình là người mạnh nhất trong toàn bộ khách mời đang có mặt. Trước mắt, ông ta vừa mới đến là người mạnh nhất. Cùng với sự xuất hiện của nhóm người này, khách trong sảnh chào hỏi càng rộn ràng hơn. Tùy Tam gia, ông lại còn đích thân dẫn đội ư? Nếu Tùy Tam gia đã dẫn đội, thì xem ra cuộc thi bí cảnh lần này, việc nhà họ Tùy nắm được 3 thứ hạng đầu, thậm chí giành được vị trí cao nhất cũng vô cùng đơn giản rồi. Tùy Tam gia, đã lâu không gặp. Ngay cả người kiêu ngạo như Huyền Tinh Bình lúc này cũng nở một nụ cười hiếm thấy, nhìn về phía người đàn ông kia chắp tay chào. Tùy Tam gia. Tinh Bình à, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn không đổi. Tùy Tam gia vuốt râu cười đáp lại, xem ra quan hệ của họ còn không tệ. Nhà họ Tùy là gia tộc đồng minh với nhà họ Huyền, nhưng thực lực của nhà họ càng mạnh hơn so với nhà họ Huyền. Huyền Sơ Tỉnh nhỏ giọng nói, vươn tay chỉ về một nam một nữ đang đứng cạnh Tùy Tam gia. Họ chính là hai người nhà họ Tùy sẽ tham gia cuộc thi lần này. Một người là Tùy Tiềm, người còn lại là Tùy Thanh Thanh. Nói tới Tùy Tiềm, rõ ràng trong giọng nói của Huyền Sơ Tình còn có chút kỳ quái, phảng phất sự phiền chán kìm nén. Anh phải thật cẩn thận với Tùy Tiềm. Muốn làm anh rể của tôi, anh không chỉ cần phải vượt qua một ải của cô Bảy, mà còn có người nhà họ Huyền, đặc biệt là ải của tôi. Còn lại chính là Tùy Tiềm này đấy. Thanh niên tài tuấn theo đuổi chị tôi rất nhiều, trong đó si mê nhất là Tùy Tiềm. Tùy Tiềm này cũng vô cùng ưu tú, là người đứng thứ 7 trên bảng Đạp Thiên. Ngay cả ông nội cũng từng đích thân nói rằng anh ta không tệ. Lạc Ngưng Nhi chừng mắt nhìn Tô Minh có chút cười trên nỗi đau người khác. Nếu hắn ta biết được hiện tại chị đã nhìn chúng anh, tôi dám đảm bảo hắn nhất định sẽ phải giết chết anh, mà trong bí cảnh sắp tới chính là một cơ hội tốt. Ngưng Nhi, đừng có nói nữa. Huyền Sơ Tình khẽ nhíu mày. Tâm trạng cô ta không quá tốt, bởi vì những gì Lạc Ngưng Nhi nói đều là thật. Cũng chính vì vậy, cô ta mới đột nhiên nghĩ tới việc để Tô Minh tiến vào bí cảnh. Quả thực có chút chỉ lo nghĩ cho lợi ích của bản thân. Nếu không xử lý tốt, Tô Minh có thể trở thành đích ngắm trong bí cảnh, gặp phải nguy hiểm. Cô ta đã có chút hối hận khi mời anh tham gia cuộc thi lần này. Sợ cái gì thì đến cái đó. Đúng lúc này, sau khi nhìn thấy Huyền Sơ Tình, hai mắt Tùy Tiềm liền sáng rực, trực tiếp sải chân bước về phía này. Chết tiệt! Huyền Sơ Tình thấp giọng chỉ rùa, vội vàng nhắc nhở. Tô Minh, đợi một lúc, nếu hắn ta tới đây có khiêu khích anh cũng đừng manh động. Có thể không đắc tội với hắn ta thì tận lực đừng có đắc tội. Hắn đã là cảnh giới tiên vương tầng 9 đỉnh phong, hơn nữa đã dậm chân tại chỗ, tại cảnh giới này một thời gian khá dài rồi. Nói một cách dễ hiểu, rất nguy hiểm. Người này vô cùng nguy hiểm. Có thể nằm trong top 10 người đứng đầu trên bảng Đạp Thiên, không ai là không nguy hiểm hết. Sơ Tình. Tùy Tiềm bước tới mỉm cười nói, trong đôi mắt chỉ có hình bóng của Huyền Sơ Tình. Hiện trường có rất nhiều người, đặc biệt là các cô gái đều hâm mộ tới sắp khóc, ví dụ như Huyền Thi Yến. Tùy Tiềm thực sự rất hoàn mỹ, bất luận là võ đạo hay gia thế. Thêm vào đó, tướng mạo của hắn ta cũng rất khôi ngô anh tuấn, còn đặc biệt dịu dàng ấm áp. Tùy Tiềm xin chào cô bảy. Sau đó, hắn lại cung kính cúi chào Huyền Tinh Bình rất lịch sự. Huyền Tinh Bình gật đầu, bà ta vô cùng hài lòng với Tùy Tiềm. Đáng tiếc, cháu gái của mình lại có chút không biết tốt xấu. Tùy Tiềm đã theo đuổi Huyền Sơ Tình ít nhất mấy chục ngàn năm, nhưng tới nay Huyền Sơ Tình vẫn chưa từng đồng ý, ngược lại hiện tại còn dẫn theo một cậu nhóc đại đế thượng vị bậc 9 trở về. Anh chính là cậu nhạc của Thái Hoa Động Thiên phải không? Chào anh. Giây tiếp theo, Tùy Tiềm lại nhìn sang Nhạc Diễn cười nói, tư thái bày ra không hề cao quý, ngược lại còn có chút nhún nhường. Một câu này của Tùy Tiềm vừa vang lên, rất nhiều người đang có mặt ở hiện trường đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người Nhạc Diễn. Thực sự là cậu Nhạc đến từ Thái Hoa Động Thiên sao? Trước đó tin đồn rằng bạn đồng hành lần này của Huyền Sơ Tình là Nhạc Diễn. Tuy nhiên không có nhiều người tin vào điều đó. Không ngờ là thật. Cậu chủ Tùy khách khí quá. Nhạc Diễn cũng rất giữ thể diện cho đối phương nên chắp tay đáp lại. Cậu chủ Nhạc, lần này có anh kết hợp với Sơ Tình. Sơ Tình ở trong bí cảnh cũng được coi như an toàn rồi. Phiền anh quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Cảm ơn anh nhiều. Tùy Tiềm lại nói. Lời này thoạt nghe thì rất lịch sự, nhưng nghe kỹ thì rất có tâm cơ. Đúng vậy, như vậy chẳng khác nào nói thẳng với Nhạc Diễn, Huyền Sơ Tình này sau này nhất định là người phụ nữ của hắn, vì vậy Nhạc Diễn đừng có ý đồ gì khác. Anh câm mồm, thứ nhất anh chẳng là gì với tôi hết, ai quan tâm chăm sóc tôi thì liên quan gì đến anh. Thứ hai, ai nói với anh lần này tôi vào bí cảnh thì cậu chủ Nhạc là người kết hợp với tôi. Huyền Sơ Tình bực bội nói, cô ta cũng là người khá nóng tính. Người khác cảm thấy Tùy Tiềm rất ưu tú, giống như trên đời này chỉ có một người đàn ông duy nhất là Tùy Tiềm xứng với cô ta, nhưng cô ta lại không thèm để ý tới hắn. Sơ Tình, láo quá, sao lại nói năng như vậy với Tùy Tiềm? Cậu ấy cũng muốn tốt cho chúng ta thôi. Huyền Tinh Bình quát một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Cả phòng khách đều là một phen huyên náo, ai nấy đều ngây người. Lần này Huyền Sơ Tình vào bí cảnh, người kết hợp với cô ta không phải là Nhạc Diễn. Chuyện gì vậy? Huyền Thi Yến cười lạnh một tiếng. Sướng quá, vì Huyền Sơ Tình càng hống hách hỗn láo thì càng có lợi. Ha ha, Sơ Tình, tính khí của em vẫn như xưa. Đừng bướng bỉnh như thế chứ. Người kết hợp với em không phải cậu chủ Nhạc, lẽ nào lại là người anh em ở bên cạnh em hay sao? Tính cách của Tùy Tiềm thoạt nhìn rất bình tĩnh. Khi bị Huyền Sơ Tình nói trước mặt như vậy mà không tức giận, ngược lại vẫn cười nhẹ nhàng nói. Đúng, là tôi. Cậu chủ Tùy có ý kiến gì không? Lần này chưa đợi cô lên tiếng, Tổ Mình đã nói. Trên thực tế là từ lúc vào trong phòng khách tới giờ, phần lớn mọi người đều không chú ý tới anh, hoàn toàn phớt lờ anh. Bởi vì ở nền văn minh trạch, cấp bậc đại đế thượng vị chỉ là thực lực của người hầu mà thôi. Đặc biệt hôm nay quy tụ ở đây đều là những yêu nghiệt trên bảng xếp hạng đạp thiên và người có thực lực nhất ở nền văn minh trạch. Vì vậy, cấp bậc đại đế thượng vị cửu truyền đúng là không có chút gì đáng bận tâm, kể cả là chưa đến 30 tuổi. Lúc này Tô Minh lên tiếng khiến cả phòng khách yên tĩnh lạ thường. Mọi người đều ngây người ra. Chuyện này... Một thằng nhóc ở cấp bậc đại đế chín truyền mà dám đối đầu với Tùy Tiềm. Đúng là quá kinh người. Lẽ nào tuổi nhỏ mà gan lại to như vậy sao? Đã vậy Tô Minh còn nói mình là người kết hợp với Huyền Sơ Tình. Nghe nhầm không đây? Sơ Tình, em nói đùa có phải không? Sắc mặt Tùy Tiềm run rẩy hỏi. Ai thèm nói đùa với anh? Còn nữa, đừng có gọi tôi là Sơ Tình. Sơ Tình không phải cái tên mà anh có thể tùy tiện gọi được đâu. Huyền Sơ Tình thật sự rất ghét. Cô cau mày mà gắt. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô ta kéo tay Tô Minh đi, dẫn Tô Minh đi ra ngoài. Đúng là phiền chết đi được. Sơ Tình, tính khí của cô... Tô Minh thấy buồn cười. Tính khí của cô gái này đúng là khó chiều. Không phải là tôi khó tính, mà là vì tôi bị đè nén quá. Người khác hoàn toàn ngưỡng mộ thân phận thiên phú võ đạo của tôi, ngưỡng mộ gia thế, và cả khi tôi có người yêu. Và cả khi tôi có người yêu là yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng tôi thấy tôi rất áp lực, bị đè nén nhiều lắm. Bởi vì những thế lực lợi thế kia, tôi buộc phải làm như thế này, phải làm như thế kia, tôi phải để ý tới ý kiến của người khác, tôi phải gánh trách nhiệm mà vốn không thuộc về tôi, từ đó mất hết cả tự do của mình. Thật đấy, tôi rất muốn mình được bình thường như những người khác. Huyền Sơ Tình nói một hơi, rồi dẫn Tô Minh tới một ngóc ngách của phòng lớn ngồi xuống, sau đó rót rượu uống cạn, cũng rót cho Tô Minh một ly. vui vẻ lên. Vào bí cảnh sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ, có lẽ giúp cô lấy được vị trí thứ nhất đấy. Tô Minh cười nói, rồi cũng rót cho mình một ly rượu. Huyền Sơ Tình chỉ nghĩ là anh đang an ủi cô, nên im lặng không nói gì. Đám tùy tiệm và nhạc diễn bị bỏ lại ở giữa phòng khách, nên lúc này rất ngượng ngùng, còn sắc mặt của Huyền Tinh Bình khó coi hơn nhiều. Những người khác trong phòng khách thì bắt đầu bàn luận, nhìn về phía Tô Minh và Huyền Sơ Tình ở phía góc kia với ánh mắt quái dị và bỡn cợt. Trong không khí đầy vẻ gượng gạo thì đột nhiên, ha ha, đến đủ rồi chứ, bổn thành chủ hoan nghênh các vị. Một giọng nói từ vị trí ngồi chính giữa của phòng khách vang lên. Giọng nói vô cùng quái dị đó là của một người đàn ông trung niên. Người này mặc áo bào màu đỏ tím, trên người cảm giác vô cùng thần bí. Bán bộ tiên hoàng! Ánh mắt Tô Minh run rẩy, lập tức cảm nhận được cảnh giới của đối phương. Đúng là mạnh vô cùng. Đây có thể gọi là cường giả mạnh nhất từ khi Tô Minh đến nền văn minh trạch. Thành chủ khách khí quá! Mọi người trong phòng khách đều chắp tay nói. Bổn thành chủ kính các vị! Sau đó trên tay thành chủ Mai Tiên xuất hiện một ly rượu. Ông ta cầm lên một hơi uống cạn rồi nói tiếp. Chúc các thiên tài có thành tích tốt. Nói xong, ánh mắt thành chủ dừng lại ở ba người nhạc diễn, Tùy Tiềm và Phù Dịch. Rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh này. Tùy Tiềm và nhạc diễn được coi trọng. Điều này bình thường, thế nhưng Phù Dịch. Rõ ràng Phù Nhẫn xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, còn Phù Dịch chỉ xếp thứ 10. Phù Nhẫn ở cảnh giới tiên vương tầng 9. Mặc dù vừa mới bước vào tầng 9, nhưng Phù Dịch mới chỉ là cảnh giới tiên vương tầng 8. Lạ thật! Thành chủ Mai Tiên cũng nhìn ra Phù Dịch giấu mình sao? Tô Minh thầm nghĩ trong lòng mà không có chút kỳ lạ. Bởi nếu thành chủ Mai Tiên không nhìn ra thì mới là kỳ lạ. À, phải rồi. Trí nhớ của tôi chán quá. Bổn thành chủ có một cô con gái. Chắc mọi người đều biết nó rất thích gây sự, tự cho là mình có thực lực và thiên phú võ đạo. Nên lần này cũng muốn tham gia vào cuộc thi ở bí cảnh. Không còn cách nào khác. Bổn thành chủ quyết định lần này cho nó vào bí cảnh một phen. Sau đó ông ta đột nhiên lên tiếng. Trong lúc nói thì một bóng hình xuất hiện ở bên cạnh ông ta. Đó là một cô gái áo trắng với dáng vẻ thướt tha, có chút kiêu ngạo. Cô ta chỉ khẽ ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Dường như cô ta không coi ai ra gì. Cô ta có vẻ còn ít tuổi, ở cảnh giới tiên vương tầng 4, vô cùng khủng khiếp. Phải biết rằng, Huyền Sơ Tình cũng chỉ ở cảnh giới tiên vương tầng 5. Người này nhỏ hơn Huyền Sơ Tình 70.000 tuổi, mà chỉ kém một cảnh giới nhỏ. Về lý mà nói, cô gái này còn mạnh hơn thiên phú võ đạo của Huyền Sơ Tình. Nhất thời, không khí trong phòng trở nên quái dị, vô cùng chấn động. Huyền Sơ Tình ở cảnh giới tiên vương tầng 5 đã khiến người ta chấn động lắm rồi, không ngờ người này còn khủng khiếp hơn. Mặc dù cô ta không có tên trong bảng xếp hạng, nhưng ai cũng rõ, nhất định là thành chủ Mai Tiên dùng cách đặc biệt nào đó, giấu đi thực lực của con gái. Đây cũng là một cách bảo vệ. Ngoài ra, nhan sắc của cô ta cũng hơn người. Thông thường trong các tu giả võ đạo, chỉ cần là con gái của cường giả đến từ thế lực lớn thì ai cũng rất xinh đẹp. Lý do rất đơn giản. Trong thế giới võ đạo, tiêu chuẩn chọn bạn đời của con gái gần như đều là thực lực chứ không nghĩ tới cái khác. Tu giả võ đạo càng có thực lực lớn thì bạn đời của họ càng đẹp. Vì vậy gen di truyền tất nhiên cũng tốt. Như thành chủ Mai Tiên ở cảnh giới bán bộ tiên hoàng thì chắc chắn không cần phải nói. Nhan sắc của vợ ông ta chắc chắn cũng thuộc hàng cực phẩm. Vì vậy con gái ông ta không đẹp mới lạ. Đây là con gái của bổn thành chủ, tên là Ninh Khinh Khinh. Thành chủ Mai Tiên lại nói. Lúc này trong phòng khách đều vang lên những tiếng nịnh nọt. Cô chủ Khinh Khinh đúng là có thiên phú võ đạo vạn cổ tuyệt thế. Cô chủ Khinh Khinh đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Con gái của thành chủ đúng là kiều diễm. Nhưng Khinh Khinh chỉ có một mình, mà quy tắc của bí cảnh Mai Tiên trước nay luôn là một đội có hai người. Vì vậy trong các anh tài có mặt ở đây, có ai nguyện làm người kết hợp với Khinh Khinh vào bí cảnh một phen không? Thành chủ Mai Tiên nói ra một tia quan trọng. Đây đúng là tin tốt. Ở đây, ngoài những người đã tham gia cuộc thi như Tùy Tiềm, Huyền Sư Tình, Huyền Thi Yến, Phủ Nhẫn, thì vẫn còn rất nhiều người chỉ đến đây để mở rộng tầm mắt, chứ không có tư cách vào bí cảnh. Lúc này có một số người vô cùng kích động. Chưa nói đến việc được Ninh Khinh Khinh để mắt đến thì có thể đưa tên vào bí cảnh. Mà chỉ ngay khi việc cùng với Ninh Khinh Khinh vào sinh ra tử ở bí cảnh mà nảy sinh tình cảm thì biết đâu lại có cơ hội ghép đôi, trở thành con rể của thành chủ Mai Tiên. Đúng là quá hấp dẫn. Nhưng cô ta lại lắc đầu nói, cha ơi, để con tự chọn. Quả nhiên vô cùng kiêu ngạo. Và thành chủ Mai Tiên cũng nuông chiều không do dự mà gật đầu nói, tất nhiên là được. Một giây sau, Ninh Khinh Khinh bước xuống rồi đi về phía Tô Minh đang ở góc phòng khách. Cảnh tượng vô cùng quái dị, vô cùng chấn động. Thằng chủ không kìm nổi mà lẩm bẩm, lại làm loạn rồi. Rất nhanh, Khinh Khinh đi đến trước mặt Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Anh thành đội với tôi. Cô ta nhìn Tô Minh, nói với ngữ khí ra lệnh lạnh lùng. Mặc dù giọng nói cô ta rất hay, nhưng khiến người khác thấy khó chịu. Phải nói rằng vô cùng kiêu ngạo và bướng bỉnh. Tôi có người rồi. Tô Minh lắc đầu đáp. Cô ta sao? Thực lực cô ta còn không bằng tôi. Đừng thấy cô ta hơn tôi một cảnh giới nhỏ. Ninh Khinh Khinh nhìn Huyền Sơ Tình, rồi khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, nói với giọng chế giễu. Trong ánh mắt Huyền Sơ Tình toát lên vẻ phẫn nộ, nhưng không nói gì. Cô chỉ coi như đây là cô gái không hiểu chuyện, chỉ thích gây sự. Thành chủ có chút ái ngại nhìn Huyền Tinh Bình, coi như xin lỗi, nhưng vẫn không trách con gái mình. Phải nói là ông ta vô cùng cưng chiều cô con gái này của mình. Có thể nói xem tại sao lại chọn tôi không? Tô Minh hỏi lại. Anh không phản bác khi Khinh Khinh nói với mình mạnh hơn Huyền Sơ Tình, bởi vì anh có thể cảm nhận được, mặc dù cô gái này thấp hơn Huyền Sơ Tình một cảnh giới, nhưng anh chắc chắn là thực lực cô ta rất mạnh, thậm chí sức chiến đấu thực tế còn mạnh hơn cả Huyền Sơ Tình rất nhiều. Tất nhiên, kể cả như vậy, anh cũng không thể đồng ý với cô ta. Bởi vì ở đây chỉ có anh là yếu nhất, nếu thành đội với anh, có được thành tích thì cũng là công của tôi, chẳng phải thế sao? Khinh Khinh nói. Lời nói vô cùng quả quyết khiến mọi người ở đây đều nhịn cười. Tôi vẫn từ chối. Tô Minh lắc đầu nói. Tại sao? Ánh mắt của cô ta toát lên vẻ phẫn nộ. Đúng là đồ không biết điều. Thứ nhất, tôi có chút ghét cô. Thứ hai, chắc tôi không phải là người yếu nhất ở đây. Tô Minh nói với vẻ nghiêm túc. Lời nói vừa dứt, không khí ở đây như đông cứng lại. Nhiều người nhìn về phía Tô Minh với ánh mắt đờ đẫn. Thằng nhóc này dám nói thật đấy. Lại còn dám nói thẳng là ghét Ninh Khinh Khinh. Lại còn cả câu nói, tôi không phải người yếu nhất ở đây. Đúng là mặt dày. Anh... Ninh Khinh Khinh tức tới nỗi kích động. Cô ta rất muốn ra tay ngay lập tức, định dạy cho Tô Minh bài học. Khinh Khinh, đủ rồi. Con vào một mình đi, không cần đội nữa. Dù sao thì con chỉ muốn vào bí cảnh dạo chơi. Có thứ hạng hay không cũng không sao. Thành chủ lên tiếng. Vậy là đã rõ, hóa ra muốn có thứ hạng mới cần lập đội. Được lắm. Tốt nhất đừng có va phải tôi ở bí cảnh. Nếu không tôi chắc chắn sẽ cho anh phải khóc lóc thì thảm đấy. Cô ta chừng đôi mắt ghét bỏ Tô Minh xoay người rời đi. Đồng thời lúc này, thằng chủ giơ tay lên chỉ về phía phòng khách. Ngay lúc này, một màn hình đầy tiên khí xuất hiện trước mặt mọi người. Vô cùng rõ nét, độ phân giải cũng ghê người. Các vị anh tài, sau khi vào bí cảnh Mai Tiên thì ở đây cũng sẽ phát trực tiếp. Thằng chủ Mai Tiên nói. Cũng có tích điểm xếp hạng liên tục, cập nhật xếp hạng trên màn hình nữa. Tất nhiên vì tích điểm xếp hạng phải theo cặp, nên Khinh Khinh chỉ có một mình, sẽ không có tích điểm xếp hạng. Còn tích điểm kiểu gì ư? Rất đơn giản. Thứ nhất, xử lý cự thú. Mỗi con thú bị giết sẽ được tích điểm. Con thú ở cấp bậc khác nhau, tích điểm cũng khác nhau. Thứ hai, dẫn dụ được các dị tượng quy luật trời đất trong bí cảnh Mai Tiên. Đây là điều vô cùng hiếm gặp, căn bản là không thể. Nếu muốn làm được, hoặc là tìm được chí bảo cấp bậc trong bí cảnh Mai Tiên, hoặc là lĩnh ngộ được thần thông hủy diệt trời đất trong bí cảnh Mai Tiên. Tất nhiên, nếu gặp được may mà dẫn dụ được dị tượng trong trời đất xuất hiện, thì cứ mỗi lần sẽ được tích điểm. Còn các anh tài chém giết lẫn nhau, thì có được giành tích điểm của đối phương không? Tất nhiên là không, mấy lần thi của rất nhiều năm trước là được phép. Nhưng cũng chính vì vậy mà số người chết quá cao, gần như là 90%. Vì vậy sau này đã hủy bỏ, bổn thành chủ vẫn hy vọng mọi người thi đấu công bằng, hỗ trợ lẫn nhau. Tất nhiên, nếu như có thủ địch gì, muốn giết chết đối phương mà không vì tích điểm thì cũng được. Trong bí cảnh không cấm mọi người tàn sát lẫn nhau, bởi vì trong bí cảnh không có trưởng bối hay tiền bối hay thế lực nào đi theo. Ai giết ai cũng đều là công bằng, quy tắc cũ mà thôi. Và đây là bản đồ của bí cảnh Mai Tiên, mỗi thế lực một bản. Sau đó thành chủ Mai Tiên giơ tay lên, một chùm sáng từ dưới lao lên trên, rồi rơi vào trong tay mỗi người dẫn đầu như Huyền Tinh Bình. Một thế lực chỉ có một bản. Thư Yến, cầm lấy đi. Huyền Tinh Bình không do dự, đưa bản đồ cho Huyền Thi Yến. Thế chị gái phải làm sao? Lạc Cưng Nhi sốt sắng nói. Một thế lực chỉ có một tấm bản đồ, đưa cho Huyền Thi Yến thì chẳng phải chị gái sẽ không còn nữa. Không sao, dù sao thì nó cũng không muốn lấy thứ hạng. Vậy thì cần bản đồ để làm gì chứ? Lãng phí. Huyền Tinh Bình không nể tình mà nói, giọng vô cùng lạnh lùng. Nhưng... Lạc Ngưng Nhi buồn bực, cảm thấy không công bằng. Không nhưng gì hết. Cô cảm thấy chị gái mình thành đội với một thằng nhóc ở cấp bậc đại đế chiến truyền thì có thể lấy được thứ hạng gì à? Huyền Tinh Bình ngắt lời. Lạc Ngưng Nhi không nói gì, vô cùng buồn bực. Còn Huyền Thi Yến thì thấy vui sướng, không kìm nổi mà ngẩng đầu lên. Bản đồ đó rất quan trọng sao? Tô Minh rót rượu hỏi. Nghe nói khá quan trọng, bởi vì trong bí cảnh chia làm nhiều khu vực, có nơi rất nguy hiểm, cũng có nơi an toàn. Nếu không có bản đồ thì dễ rơi vào vùng cấm lắm. Huyền Sư Tình nhỏ giọng nói, ánh mắt ảm đạm. Bản đồ này không thể chia nhau sao? Tô Minh hỏi lại. Nếu như được thì tốt hơn. Ví dụ như Tử Nhứ cũng có. Mối quan hệ của Tử Nhứ với Huyền Sư Tình rất tốt, nên nếu mượn thì cũng không sao. Không được, bản đồ này sẽ đi theo thần hồn, như một luồng ký ức. Nếu sau khi có được nó dung hòa thông tin thì cái đó sẽ biến mất, người khác dùng cũng vô ích. À, hóa ra là vậy. Không sao, không có bản đồ thì tôi tin chúng ta vẫn có được thành tích tốt. Tô Minh cười nói. Hy vọng là vậy. Huyền Sư Tình nắm chặt tay. Hiện giờ cô ta mong nhất là cô ta và Tô Minh có thể sống sót đi ra được bí cảnh, chứ không mong gì hơn. Được rồi, cửa bí cảnh đã mở. Mời các vị. Không bao lâu, thành chủ Mai Tiên lên tiếng. Đồng thời lúc này bên ngoài phòng khách đã xuất hiện một cửa trận pháp vô cùng quái dị. Hóa ra ở cửa bí cảnh Mai Tiên, cũng chính là ở trong phủ thành chủ, trên sân võ đạo ở bên ngoài phòng khách, mọi người đều sáng mắt lên, ánh mắt mong đợi. Lúc đi ra khỏi phòng khách, khẩn cầu đi, đừng có gặp tôi ở trong bí cảnh. Ninh Khinh Khinh chừng mắt nhìn Tô Minh thốt ra một câu, sau đó là người đầu tiên đi vào cửa trận pháp ở bí cảnh. Đi nào, chúng ta vào thôi. Tô Minh cười nói, cả hai không do dự đi vào trong. Đi vào cửa trận pháp, cảm giác như trời đất quay cuồng, cũng may thời gian không dài. Chỉ sau vài hơi thở, cả hai đều rơi xuống. Vừa rơi xuống thì cảm giác đầu tiên là nhiệt độ khác biệt quá lớn. Ở đây rất lạnh, gió rít từng cơn, tiên khí. Trong không khí cũng nhiều, nhưng hít một cái thì cảm thấy như ở đây là một vùng chết. Nếu không thể chống lại được những tử khí này hoặc chuyển hóa chúng, thì chỉ sợ không khí ở đây cũng đủ lấy mạng họ. Cũng may bất luận là Tô Minh hay Huyền Sơ Tình hay là những người tham dự cuộc thi, có ai mà không phải là yêu nghiệt đâu chứ. Tất nhiên họ cũng có cách chấn áp những tử khí này. Hoàng vắng quá, Huyền Sơ Tình nói. Đôi mắt đẹp nhìn về xa xăm vô tận. Không phải là sa mạc thì cũng là đất đóng băng. Nhìn mãi không thấy điểm cuối. Không có cây cối, cũng không có sức sống. Cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Không có bản đồ, hiện giờ nên đi hướng nào đây? Huyền Sơ Tỉnh nói. Đây là vấn đề lớn nhất, bởi vì một khi đi nhầm hướng, cuối cùng sẽ đi đến đâu cũng khó nói. Cứ đi về phía trước đi. Tô Minh cười nói với vẻ bất cần. Nếu đã đến thì cứ đi thôi. Bản nãy anh đã dùng thần hồn để kiểm tra xung quanh và cả dưới lòng đất, tiếc rằng không có thu hoạch lớn. Hiện giờ chỉ biết đến đâu hay tới đó. Được. Huyền Sơ Tỉnh gật đầu nói. Hai người đi về trước. Nhưng họ không biết là nơi họ đang đi chính là thế giới bên ngoài. Trên màn hình đang chiếu ở phủ thành chủ. Vị trí trong bí cảnh mạo phủ, Huyền Tinh Bình và thành chủ Mai Tiên đều với sắc mặt quái dị. Họ đều nhìn về phía Tô Minh và Huyền Sơ Tình đang đi, bởi vì vị trí trong bí cảnh Mai Tiên mà cả hai vừa hạ xuống là không ổn. Bí cảnh Mai Tiên vô cùng lớn, có nơi nguy hiểm, cũng có nơi an toàn. Nơi an toàn là tương đối lớn. Nơi an toàn đó cũng có oán thú nhưng không nhiều, cũng không phải quá mạnh. Mặc dù điều này không là gì so với những người tham dự cuộc thi và muốn tích điểm, thế nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo được an toàn. Phải nói rằng, vừa mới hạ xuống bí cảnh Mai Tiên mà xuống được vùng an toàn mới là tốt nhất. Còn vùng nguy hiểm thì nhiều cự thú, rất mạnh. Vừa xuống mà gặp phải vùng nguy hiểm ngay thì tỷ lệ chết rất cao. Vậy mà cả hai lại đen đủi quá. Hai người này không những không rơi vào vùng an toàn, mà thậm chí còn không phải là vùng nguy hiểm, mà là nơi chưa biết tên, vô cùng hiếm gặp ở bí cảnh Mai Tiên. Vùng nguy hiểm mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao trong hàng tỷ năm cũng được thăm dò rồi, dù gì cũng biết nguy hiểm ở đâu. Nhưng vùng chưa biết kia, cảm giác mơ hồ, không biết sẽ gặp gì trong đó. Nếu không may thì còn gặp điều khủng khiếp ở đó nữa. Khiến người khác phải ngao ngán lắc đầu, chính là Tô Minh và Huyền Sơ Tình lại không có bản đồ. Đúng là sao quả tạ chiếu. Vừa vào bí cảnh, lại rơi vào vùng không biết tên, không có bản đồ. Cẩn thận lại lạc đường ở đó thì ra kiểu gì, vậy thì chết chắc. Ngoài ra mọi người cũng nhìn thấy, Tô Minh và Huyền Sơ Tình chỉ cần xoay người đi về hướng khác thì sẽ đi về phía vùng an toàn. Thế nhưng hai người không có bản đồ, cứ đi dò đường như vậy. Nếu bất cẩn mà chọn hướng chết, thì hướng của bọn họ sẽ là đi vào nơi sâu nhất của vùng chưa biết tên kia. Cứ đi như vậy, phải đi không biết bao nhiêu lâu mới đi ra được. Cô Bảy, nếu chị gái mà xảy ra chuyện, thì cô cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Tôi nhất định sẽ nói với ông nội. Lạc Ngưng Nhi không kiềm chế được ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng, nhìn Huyền Tinh Bình lớn tiếng nói. Cô ta rất sợ Huyền Tinh Bình, thế nhưng lúc này lại không sợ nữa. Cô ta chưa từng tức giận đến vậy. Không có bản đồ thì chị gái sẽ vô cùng nguy hiểm. Huyền Tinh Bình nhất định phải chịu trách nhiệm. Hỗn láo! Huyền Tinh Bình nhìn Lạc Ngưng Nhi quát lớn, sau đó ra tay. Khóe miệng cô ta chảy máu. Cô ta đã bị Huyền Tinh Bình đánh bị thương. Nhưng Lạc Ngưng Nhi vẫn cắn răng không sợ mà nhìn Huyền Tinh Bình. Trong đôi mắt đẹp đều là lửa giận và hận thù. Nếu như Huyền Sơ Tình chết trong bí cảnh thì cũng là lựa chọn của cô ta. Là cô ta không biết điều, không chọn cậu chủ Nhạc. Đây chính là hậu quả. Kể cả ông nội có trách mắng thì bổn tọa cũng sẽ chịu. Nhưng chắc chắn không thể làm. Cũng không thể để đám ngoại tộc như các cô phạm lỗi đâu. Lạc Ngưng Nhi không nói gì, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt răng, nắm chặt tay cầu khẩn cho chị gái được sống sót. Đúng lúc này, Thái Hoa Động Thiên, danh bất hư truyền. Tùy Tam Gia nói, hóa ra trên màn hình hiển thị Nhạc Diễn và Huyền Thị Yến vừa mới hạ xuống vùng nguy hiểm. Xung quanh mỗi lần có đến 100 con oán thú, đúng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Nhạc Diễn chỉ dùng 3 chiêu là có thể tiêu diệt được 100 con oán thú. Thực lực mà hắn thể hiện đúng là kinh người. Phải biết, trong 100 con oán thú này, mặc dù phần lớn đều là oán thú cấp 1, nhưng không thiếu gì cấp 2, cấp 3, thậm chí còn có oán thú cấp 4, nhưng vẫn bị Nhạc Diễn băm như băm mớ rau. Oán thú trong bí cảnh Mai Tiên là những con thú chết trong bí cảnh Mai Tiên quá nhiều, nên oán khí tích tụ lại, dần dần oán khí sinh linh hình thành nên oán thú. Oán thú không có lý trí mà chỉ biết chém giết. Oán thú vô cùng tàn nhẫn, sức chiến đấu cũng vô cùng khủng khiếp. Oán thú trong bí cảnh Mai Tiên được chia làm 7 cấp. Cấp 1 là thường gặp nhất ở thực lực cảnh giới tiên nhân tầng 3. Oán thú cấp 2 ở cảnh giới tiên nhân tầng 8, tầng 9. Cấp 3 là cảnh giới tiên vương tầng thứ 3, tầng thứ 4. Oán thú cấp 4 đã là hiếm gặp rồi. Không dễ gặp phải, thực lực rất mạnh. Chắc phải ở cảnh giới tiên vương tầng 7, tầng 8. Cậu chủ Nhạc Diễn tích được 1.481 điểm. Một con oán thú cấp 1 là được 1 điểm. Còn oán thú cấp 2 được 10 điểm. Oán thú cấp 3 được 100 điểm, cứ như vậy mà chia loại. Vừa xuống, Nhạc Diễn đã có được 1.481 điểm, đúng là chấn động. Phải biết rằng trước đây có rất nhiều người tham gia, sau 9 ngày thi kết thúc mà cũng không được bằng đó điểm. Một giây sau, đột nhiên có người kinh ngạc nói. Nhìn kìa, hình như Phùng Yêu và Phùng Bính đang tới vùng chưa biết tên của Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Trên màn hình thấy rõ, mặc dù Phùng Yêu và Phùng Bính hạ xuống vùng an toàn, nhưng vùng này lại gần vùng chưa biết tên của Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Trùng hợp là hai người Phùng Yêu đi về phía trước, cũng chính là đi về cùng với vùng chưa biết tên kia. Người dẫn đầu của nhà họ Phùng là một ông lão, lúc này sắc mặt khó coi, hận nỗi không thể nhắc nhở hai người nhà mình. Đáng tiếc ông ta ở bên ngoài nên không nhắc được. Rõ ràng có bản đồ, rõ ràng biết phía trước là vùng chưa biết tên mà vẫn đi vào. Anh em nhà họ Phùng cố ý hay sao? Tự tin lắm nhưng cũng có dã tâm. Có người nhận xét. Đúng vậy, rõ ràng anh em nhà họ Phùng khác với Tô Minh, họ có bản đồ. Trong tình huống này mà còn cố đi về phía Tô Minh thì chắc là cố ý. Bồng bột quá! Ông lão nhà họ Phùng lẩm bẩm cau mày lại. Rõ ràng ông ta đã nhắc nhở nhiều lần là phải cẩn thận. Kết quả! Đúng vậy, mặc dù vùng chưa biết tên có thể gặp phải nguy hiểm khủng khiếp, nhưng cũng có thể gặp được kỳ tích. Nếu thăm dò một hồi mà may mắn thì khéo lại được bội thu, nhưng phải lấy tính mạng ra để đánh cược. Phùng Yêu xếp thứ 23 trên bảng xếp hạng ở cảnh giới tiên vương tầng 7 sơ kỳ. Phùng Bính xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng cảnh giới tiên vương tầng 7 đỉnh phong kỳ. Sau đó, thời gian dần trôi qua, khoảng một tiếng sau thì đột nhiên. Trong ngoài phòng khách của phủ thành chủ, có rất nhiều người với ánh mắt run rẩy và kinh ngạc, nhưng cũng có chút phấn khích. Ai nấy đều nhìn nhau. dường như không dám chắc mình nhìn thấy có phải là thật hay không. Hình như ban nãy có bóng dáng xẹt qua vùng chưa biết tên. Đúng vậy, anh cũng nhìn thấy sao? Đúng, tốc độ vô cùng nhanh. Kỳ quái thật, lần này có kịch hay xem rồi. Trong bí cảnh Mai Tiên, Tô Minh và Huyền Sơ Tình đã đi 2 tiếng mà vẫn là vùng đất hoang. Cô có chút huyền phiền não, còn Tô Minh thì vừa đi vừa tu luyện, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng lúc này anh thoát khỏi tu luyện, nói với Huyền Sơ Tình ở bên cạnh. Cẩn thận, đến rồi đấy. Cái gì đến? Huyền Sơ Tình ngây người hỏi. Chắc là oán thú. Tô Minh cười đáp. Anh không có ý định ra tay, bởi vì con oán thú này thực lực rất yếu. Theo như Tô Minh thấy rất yếu, nên anh không muốn ra tay. Chỉ bằng để Huyền Sơ Tình ra tay, như vậy có thể giúp cô ta rèn luyện. Anh vừa nói xong. Phụp! Âm thanh chói tai vang lên như âm thanh làm rách màng nhĩ. Kèm với âm thanh đó là bóng hình màu đen vô cùng nhanh, dường như một làn mây ập đến phía Tô Minh và Huyền Sơ Tình. Nhanh vô cùng. Tốc độ phản ứng của Huyền Sơ Tình nhanh lắm rồi, nhưng lúc ra tay thì con oán thú đã ở trước mặt cô ta. Nó vô cùng lớn, móng vuốt màu đỏ đen điên cuồng vồ tới. Xoẹt! Huyền Sơ Tình rút kiếm ra, kiếm chém ra không chút nương tay. Choeng! Kiếm quang sắc nhọn va vào móng vuốt oán thú. Lúc này cũng bay ra. Móng vuốt của oán thú dừng lại một chút, nhưng không bị sao. Còn thân hình Huyền Sơ Tình khẽ lùi về sau, khí huyết sục sôi. Thực lực của oán thú nằm ngoài dự liệu của cô. Lúc cô định rút kiếm, thì trong lòng ớn lạnh, bởi oán thú trước mặt đã biến mất. Sau đó, sau một hơi thở, phụp, oán thú lại tấn công, há mồm định nuốt trọn. Miệng nó rất lớn, như hố đen gào rú, ghê tởm, sâu không nhìn thấy đáy, chỉ có răng và ánh mắt chói mắt. Nó há miệng một cái, mà như bao trùm lấy cả người Huyền Sơ Tình. Cũng may cô ta không phải người yếu đuối. Cô ta khẽ di chuyển bước chân, rồi dùng đến chùm sáng màu đỏ nhạt. Đây cũng không phải là mật pháp gì, nhưng cũng không phải là đơn giản. Lập tức khí tức trên người cô ta, đặc biệt là trên cánh tay mạnh lên rất nhiều, vừa nhìn một cái mà khiến người khác phải cảm thấy ớn lạnh. Ngay cả thanh kiếm trong tay cô ta cũng run rẩy, dường như cũng cảm nhận được gì đó. Cô ta đang dùng đến các quy luật. Tô Minh có thể cảm nhận được trong này có những quy luật như kiếm ý, quy luật dông tố, hơn nữa đều ở thất đoạn, có thể nói là khá mạnh. Nghịch cổ kiếm hoa! Ánh mắt đẹp của cô sắc bén như khóa chặt oán thú. Cô ta giơ tay lên, kiếm trong tay vung ra, mắt thường cũng không bắt được có bao nhiêu đường kiếm. Chỉ trong một vòng, một hơi thở, ít nhất cũng phải hơn 100 đường kiếm chém ra, từng kiếm chém lên người oán thú. Còn oán thú đau đớn giống lên từng tiếng, oán khí trên người sục sôi, dần dần càng lúc càng nặng. Oán thú đã bị thương. Một giây sau, thời lúc oán thú bị thương, Huyền Sơ Tình định đâm tiếp. Định thi triển kiếm pháp khủng khiếp, thừa thắng xông lên. Nào ngờ, oán khí màu đen nổi lên, oán thú tăng tốc nhanh như chớp, lúc lùi về sau, lúc sang phải. Dường như thoát cái, nó đã di chuyển đến gần phía Tô Minh. Không ngờ nó cũng hiểu chiến thuật, chứ không phải kiểu vô tri chỉ biết chém giết. Trong khi bị Huyền Sơ Tình tấn công, thì không ngờ nó biết quay đầu tấn công ngược lại Tô Minh. Chết tiệt! Sắc mặt cô ta biến đổi, thân người mơ hồ, thân pháp thi triển tới cực độ. Cô ta giơ tay lên đẩy Tô Minh ra. Đúng lúc này, trong lúc Huyền Sơ Tình đẩy Tô Minh, oán thú cũng đợi thời khắc đó. Nó quất đuôi một cái, chiếc đuôi màu đen như từ trên trời giáng xuống, như đao của thần chết vô cùng sắc bén, lạnh lùng nhưng vô cùng nhanh. Đuôi quất về phía Huyền Sơ Tình rất nhanh. Cộng với bàn nãy, Sơ Tình đẩy Tô Minh ra mất chút thời gian, vì vậy cô ta lùi ngay về sau định xuất chiêu ra chắn, đã không kịp. Phụt! Lúc này trên vai cô ta đã chảy máu, đã bị đánh trúng. Cũng may không phải đòn chí mạng. Đau đớn cực độ khiến Huyền Sơ Tình cắn chặt răng, không do dự mà dốc hết sức xuất kiếm. Kiếm liên tục đánh lên người oán thú. Oán thú vốn bị thương, lần này lại bị đánh trúng. Lúc đầu là dãy giụa gầm rú, sau đó tan nát hóa thành hư vô, màu đen cũng biến mất. Oán thú đã chết. Từ đầu tới cuối Tô Minh không ra tay, kể cả khi nhìn thấy Huyền Sơ Tình bị thương. Tù giả võ đạo, có ai mà không bị thương? Anh có mặt ở đây để bảo vệ cho cô không chết thôi, còn lại thì tự cô phải chiến đấu, như vậy sẽ có lợi cho cô. Một oán thú cấp 4, Huyền Sơ Tình thở hổn hển, trên trán toát mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, có chút sợ hãi. Oán thú cấp 4 vô cùng mạnh, lại còn ở thực lực cảnh giới tiên vương tầng 7-8. Còn Huyền Sơ Tình ở cảnh giới tiên vương tầng 5. Cũng may cô ta có thể chiến đấu vượt cấp. Tất nhiên chiến đấu vượt cấp của cô ta cũng có hạn. Chắc có thể đánh lại được oán thú ở cấp bậc như bàn nãy. Đưa tay cho tôi. Tô Minh nói. Huyền Sơ Tình có chút không hiểu và hơi xấu hổ. Hả? Hả cái gì mà hả? Tôi trị thương cho cô. Tô Minh nói, sau đó không nói gì thêm, trực tiếp cầm lấy tay của Huyền Sơ Tình. Ngay lập tức, vết thương trên tay cô đã hồi phục nhanh chóng, khiến cô ta ngây người ra như gặp ma. Chuyện này... Còn lúc này trong phủ thành chủ, trên màn hình hiển thị cũng phát trực tiếp quá trình chiến đấu ban nãy, vô cùng nguy hiểm. Lạc Ngưng Nhi suýt nữa kinh hãi hét lên, cô ta căng thẳng vô cùng. Những người khác nhìn thấy cảnh trên màn hình cũng căng thẳng theo. Cũng may, Huyền Sơ Tình cũng giết chết được oán thú cấp 4. Tích điểm của cô ta cũng lập tức tăng lên 1.000 lần. Nhưng sau một hồi căng thẳng là những tiếng bàn luận rôm rả. Vùng chưa biết tên nguy hiểm thật, ban nãy không có gì mà đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Kết quả một con oán thú cấp 4, quá khủng khiếp. Con oán thú mà Huyền Sơ Tình giết cũng có lý trí đấy, rất mạnh. Cô ta bị thương, vừa rồi đã bị thương, đây không phải là điểm lành đâu. Cái tên Tô Minh ở cấp bậc đại đế thượng vị chiến truyền, quả nhiên là hạng bám váy đàn bà. Nếu không phải vì cứu hắn, thì chắc chắn Sơ Tình đã không bị thương. Lạc Ngưng Nhi, nhìn thấy gì chưa? Nếu Huyền Sơ Tình mà chết trong bí cảnh thì nên trách ai đây? Huyền Tinh Bình lạnh lùng hỏi. Lạc Ngưng Nhi không lên tiếng, xem ra có chút đuối lý. Vô dụng thì mãi là vô dụng, kể cả trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi. Nhưng ở trong bí cảnh mà ở cấp bậc đại đế thượng vị chiến truyền, thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nếu Huyền Sơ Tình còn có chút đầu óc thì hãy vứt bỏ tên khốn đó. May ra một mình Huyền Sơ Tình còn có đường sống. Còn nếu vẫn ngu muội đi theo hắn, sớm muộn cũng chết thôi. Huyền Tinh Bình nhìn lên màn hình hừ lạnh một tiếng. Lời mặc dù khó nghe, nhưng mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy lời bà ta nói đúng. Thực lực Huyền Sơ Tình vốn không phải là mạnh trong những người tham dự cuộc thi, gần như là xếp cuối. Vậy mà còn mang theo một kẻ ăn bám, không biết ai cho cô ta cái dũng khí đó. Đồng thời lúc này, đột nhiên, mau nhìn đi, cái bóng kia là gì vậy? Một tiếng hô kinh hãi vang lên. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên màn hình, nhìn chằm chằm vào cái bóng đó. Rất nhanh, cuối cùng cũng có manh mối. Vẫn là ở vùng chưa biết tên, vẫn là cái bóng với tốc độ nhanh như chớp. Oán thú, rất mạnh. Tùy Tam Gia ngưng giọng, trên mặt với thần sắc phức tạp. Oán thú cấp 5, không phải cấp 5, nhưng cách cấp 5 không xa đâu. Cuối cấp 4 rồi, là oán thú đã bước vào nửa chân cấp 5. Oán thú cấp 4 cũng có những cấp bậc khác nhau. Oán thú cấp 4 mà trước đó Nhạc Diễm chém như chém quả, chỉ là oán thú mới bước vào cấp 4. Còn oán thú ban nãy chết trong tay Huyền Sơ Tình là oán thú cấp 4 trung kỳ. Còn cái bóng xuất hiện đột ngột lúc này là oán thú cấp 4 đỉnh phong kỳ. Huyền Sơ Tình gặp nguy hiểm rồi. Có người ngưng giọng nói. Những người khác cũng đồng ý gật đầu, không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Chết tiệt, không phải một con mà là hai con. Ôi không! Ba con! Rất nhanh lại có người kinh hãi hô lên, da đầu họ như sắp nổ tung. Ba con oán thú! Trời ơi! Ba con tồn tại như bóng ma, đã vậy còn ở cấp 4 đỉnh phong kỳ. Rất nhiều người đã bắt đầu nước nước bọt ừng ực. Ngay cả thành chủ Mai Tiên cũng sầm mặt lại, chỉ có Phù Thanh Dung là cười lạnh với vẻ mong đợi. Oán thú cấp 4 đỉnh phong thì chắc thực lực phải đạt tới cảnh giới tiên vương tầng 9 rồi chăng? Nếu giết Huyền Sơ Tình thì nhẹ như trở bàn tay. Càng không nói đến một lần xuất hiện tận ba con, Huyền Sơ Tình toi đời rồi. Bà ta cảm thấy thích thú, vui mừng khi người khác gặp nạn. Không xong rồi. Sau mấy hơi thở, ngay lúc mọi người đều tiếc thương cho Huyền Sơ Tình, thì ông lão dẫn đầu nhà họ Phùng hô lên, toàn thân run rẩy mất kiểm soát. Hóa ra Phùng Yêu và Phùng Bính cũng đã đi vào vùng chưa biết tên đó. Điều tuyệt vọng nhất là anh em họ đang lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất, dường như là về hướng mà ba con oán thú cấp 4 kia xuất hiện. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Không, chết tiệt. Ông lão dẫn đầu nhà họ Phùng sắc mặt trắng bệch, không kìm nổi nhìn về phía thành chủ, dùng sức khom lưng nói. Thành chủ, có cách nào cứu được họ không? Thành chủ lắc đầu đáp. Trong trời đất này, sống chết có số, không ai có thể cứu được. Ông lão nhà họ Phùng dường như già đi mấy tuổi, thất thần, khí huyết cũng không còn. Rất nhanh, từng ánh mắt đều có thể nhìn thấy rõ, anh em Phùng Yêu cuối cùng cũng phát hiện ra gì đó không ổn, nên hai người dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt căng thẳng. Họ dựa lưng vào nhau, giơ binh khí trong tay lên, ánh sáng trên người toát lên, vận chuyển tiên nguyên và cả các quy luật. Hai người vô cùng cảnh giác, khí tức tích tụ cực điểm. Trong lúc ra tay, một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, cuối cùng sau 7-8 hơi thở, trong lúc mọi người căng thẳng tới nỗi ngạt thở, đột nhiên, dầm, một âm thanh quái dị vang lên. Sau đó, Phùng Yêu và Phùng Bính theo bản năng ra tay, nhưng thoát cái. A! Phùng Yêu hét lên một tiếng thê thảm, nửa trên người như bị xé nát, máu bắn ra tung tóe vô cùng thê thảm, mùi máu tanh nồng đậm. Hóa ra lúc Phùng Yêu và Phùng Bính ra tay, đấu lại một con oán thú phát ra tiếng kêu quái dị, thì hai con còn lại đồng thời đánh lén. Hơn nữa hai con chỉ dồn vào đánh Phùng Yêu và chặn đường lui của hắn, và chúng đã thành công. Phùng Yêu chết trong chớp mắt, ngay cả thần hồn cũng đều bị ba con oán khí nuốt trọn. Cả quá trình chỉ trong vòng một hơi thở, quá nhanh, quá nguy hiểm. Lúc này, Phùng Bính đờ người ra, khắp mặt đều là máu. Bởi lúc Phùng Yêu chết thì máu bắn tứ tung, còn bắn cả lên người Phùng Bính. Da đầu hắn như nổ tung, đầu óc trống rỗng. Hắn theo bản năng điên cuồng thi triển võ kỹ của mình, rồi chém về xung quanh. A, thứ quái quỷ gì vậy? Mau ra đây! Hoang quyết chiến pháp, đại ma âm dương đao! Sắc mặt Phùng Bính dữ tợn, điên cuồng gào thét, đao trong tay múa loạn, tiên nguyên cũng bung ra một cách lãng phí. Cùng với đó là đao ý bán bộ bát đoạn, có thể nói là vô cùng mạnh. Nhưng lại chém không trúng mục tiêu, vậy thì có tác dụng gì đây? Dường như ba con oán thú cấp 4 đỉnh phong kỳ, sau khi nuốt trọn và giết chết Phùng Yêu thì đều biến mất, không thấy tung tích, không có động tĩnh, mà cứ để mặc Phùng Bính điên cuồng. Hắn lại vung đao trong tay lên chém một lúc lâu, đến khi tiên nguyên toàn thân tiêu hao sạch sẽ, đến khi Phùng Bính sắp cạn kiệt sức lực, cuối cùng hắn cũng lý trí hơn. Lẽ nào chúng đã rời đi? Nhất định là như vậy rồi. Nhưng suy nghĩ này vừa mới lóe lên. Rào! Âm thanh quen thuộc khiến Phùng Bính tuyệt vọng. Không! Hắn tuyệt vọng hét lên. Sau đó, phụt! Làn xương máu, chỉ còn lại là làn xương máu. Thể xác và thần hồn của Phùng Bính đều bị xé nát và nuốt trọn. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế chứ? Ông lão dẫn đầu nhà họ Phùng ở trong phủ thành chủ ngồi sụp xuống đất, nước mắt rơi lã chã, vô cùng tuyệt vọng. Niềm hy vọng của lứa tuổi thanh niên nhà họ Phùng không còn nữa. Khó khăn lắm mới đào tạo được hai yêu nghiệt siêu cấp. Một người đứng thứ 23, một người đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng đạp thiên. Vậy mà lúc này không còn nữa. Chỉ trong 2-3 hơi thở đã mất cả hai người. Ông lão tuyệt vọng đau đớn, còn những người khác có mặt ở đây thì không dễ chịu hơn là bao. Ai nấy cũng đều run rẩy sợ hãi. Quá khủng khiếp. Ba oán thú cấp 4 đỉnh phong kỳ đáng sợ. Đúng là khiến người ta phải tuyệt vọng. Sắc mặt của thành chủ Mai Tiên lúc này cũng trở nên khó coi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.